Nhưng bọn họ như vậy phương pháp ngăn ra tới, lập tức liền đem quanh mình các thôn dân chọc bao. Bọn họ mới đi theo nhị lao ra một nhà qua 2 năm ngày lành, này giúp lạn người liền lại bắt đầu làm. Lập tức liền có thôn dân đi kêu lý trưởng cùng tiểu vân thị tộc nhân, rồi mới kia giúp hảo tâm hỏi vân gia kiểu nguyên do người đọc sách liền nhìn thấy trong thôn lý trưởng mang theo nhất bang giờ cái quốc cùng đòn gánh gì hùng hổ liền đem đại vân thị tông tộc người cấp vây quanh, tiếp đón đều không đánh một cái, trực tiếp liền xuống tay đánh. Các học sinh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Phương thị cùng vân thủ tông cũng không ở nhà, đại tam phòng người cũng đều ở vội, liền tào thị cùng triệu thị một người ôm một cái hoa hoa vội chạy ra nhìn. Chờ vân kiều ra tới thời điểm, liền nhìn thấy các thôn dân đem vân ra kiểu kia bọn người đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Ách! Nàng kỳ thật là rất tưởng chính diện cùng vân ra kiểu đám người dối thượng, rồi mới hảo hảo bẻ xả đạo lý, đỡ phải này bọn học sinh đoán mò loạn truyền. Lúc trước Cao Tú Tài gặp phải chuyện đó nhi nàng còn nhớ rõ đâu, đến sau lại thiên hạ sĩ lâm đều ở lên án công khai sở nghệ, liền quốc tử giám giám sinh nhóm đều chạy tới hoàng thành căn nhi hạ tĩnh tọa thị uy. Nàng đại ca nhị ca cũng không phải là sở nghệ, căn bản là chịu không nổi này phiên lan lộn. Nhưng lý trưởng cùng đại gia gia cũng quá cấp lực. Như thế gần nhất, này bọn các học sinh liền không làm. Đại gia tuy rằng nghe nói qua đại vân thị dĩ vãng là như thế nào làm. Nhưng đối với bọn họ tới giảng, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, như thế nào có thể không cho người sửa đổi cơ hội. Vì thế, bọn họ liền lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích lý trưởng. Lang lãng cản khôn dưới công nhiên đánh người, còn có hay không vương pháp? Ngươi là lý trưởng nên ỷ thế hiếp người sao? Bọn họ chỉ là tới nhận sai cầu tha thứ, vì cái gì không cho bọn họ một cái cơ hội? Đúng vậy, ngươi vẫn là lý trưởng, vì cái gì không lấy lý phục người? Chúng ta đi tìm huyện lệnh đại nhân, làm hắn đem ngươi hủy bỏ. Trương lý trưởng bị này giúp học sinh răn dạy đến đỏ mặt cổ thô, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, thả ở nhà cái người trong mắt, người đọc sách là cao cao tại thượng, đặc biệt là Nhạc Sơn thư viện các học sinh, nói không chừng tương lai liền sẽ chung cử chung tiến sĩ. Một ít thôn dân liền nói, các vị công tử, các ngài nhưng đừng bị đại vân thị kia bọn lạ người cấp lửa a. Bọn họ lần đó nhảy ra làm đều là bất an hảo tâm. Đúng vậy, bọn họ đem Trạng Nguyên ra một nhà đuổi ra lão vân thị tông tộc, sau lại vọng tưởng bá chiếm đại lao ra một nhà sở hữu tài sản. Bọn họ là một đám dưỡng không thân đồ vong ân bội nghĩa. Không ngừng này đó đâu, bọn họ còn lấy cút ngay thủy đi bát nhà của chúng ta cải trắng đâu, chính là ghen ghét chúng ta có thể bán đồ ăn cấp nhị lao ra. Ai u, còn cấp nhà chúng ta gà vịt hạ quá độc. Nếu không phải lão tử phát hiện thả chó đuổi đi bọn họ, nhà chúng ta liền tổn hại thảm trọng. Nay đều có gì, kia vân thẳng vô lại còn nhìn lén Trương quả phụ tắm rửa đâu. Các thôn dân liền bắt đầu bái vân ra kiểu đám người hắc lịch sử, đêm này giúp người đọc sách nghe được trợn mắt há hốc mồm, này đó hành vi thật đúng là ác liệt chút. Nhưng nghĩ phía trước bọn họ nam nữ lao hấu quỳ xuống dập đầu kia một màn, bọn họ lại cảm thấy những người này vẫn là đáng thương. Đặc biệt là lao nhân cùng hải tử. Chính là bọn họ biết sai rồi, các ngươi liền không thể cấp một cái hối cải để làm người mới cơ hội sao. Nói lời này học sinh còn nhìn về phía Vân Kiều, một bộ chất vấn bộ dáng. Ở người đọc sách trong lòng, chỉ cần là có lý, đó là thiên tử trước mặt cũng có thể biện luận một vài, càng đừng nói là một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Thả này tiểu cô nương cùng sơn trưởng cùng tiên sinh nhóm quan hệ cực hảo, nếu là bọn họ ra mặt giáo dục này tiểu cô nương. Làm nàng có một viên lương thiện chi tâm, kia liền có thể ở thư viện nổi danh. Vân Kiều biết lý trưởng bọn họ đem người đuổi đi là trị ngọn không trị gốc, nàng nhìn nghị luận sôi nổi, đối lý trưởng đám người một lời không hợp liền khai đánh người hành vi rất là phẫn nộ các học sinh nói. Nếu các ngươi cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, kia hảo, liền thỉnh lý trưởng đem vừa rồi những người đó đều thỉnh trở về đi. Tiêu Nhi, này nhưng không thỏa đáng a. Thủ tông không ở nhà, vân ra kiểu những người đó lại không biết xấu hổ, ngươi một cái cô nương ra muốn có hại. Đúng vậy, Tiểu Nhi, trăm triệu không thể a. Triệu thị cùng Tào thị là cực tin tưởng Vân Kiều, mặc dù các nàng không biết Vân Kiều trong hồ lô đầu bán cái gì dược, nhưng vẫn là đối lý trưởng cùng Vân Gia Vinh nói, lý trưởng, đại bá, Tiểu Nhi chủ ý chính, liền nghe Tiểu Nhi đi. Đúng vậy, làm người đi đem bọn họ đều kêu trở về đi. Vân Kiều thấy hai người còn tưởng khuyên, liền nói, Lý Trường Thúc, đại gia gia, yên tâm, Nhạc Sơn thư viện học sinh là nghiệp lớn triều ưu tú nhất học sinh, cũng là nhất hiểu lý lẽ học sinh, tiểu nhi tin tưởng có bọn họ ở, tất nhiên sẽ không có người có thể khi dễ ta đi. Nàng lời này vừa ra, khiến cho kia giúp vào trước là chủ cho rằng Vân Kiều trong nhà ỷ thế hiếp người các học sinh trong lòng rất là thỏa đáng, không khỏi tưởng, này tiểu nha đầu còn xem như hiểu lý lẽ người. Có lẽ là cha mẹ nàng ỷ vào trong tay có bạc, liền có chút không dung người. Vân Kiều đều như thế nói chuyện, lý trưởng cùng tộc trưởng chỉ phải làm người đi đem Vân gia Kiều kia bang nhân đều tìm tới. Mà Vân Kiều bên này Nhi đã phân phó hạ nhân dọn chút ghế dựa ra tới, thỉnh tuổi đại các trưởng bối ở bóng cây hạ ngồi. Nàng chính mình thì tại nhà mình cửa chạm đến lưu thẳng, đều có một phen đại gia tiểu thư khí độ. Bị thỉnh trở về đại Vân thị trong lòng mọi người đều cao hứng vô cùng, xem ra Vân gia Kiều chủ ý hiệu quả, Vân lão nhị gia gia quả nhiên là muốn thể diện. Không dám ở Nhạc Sơn thư viện học sinh trước mặt thật quá đáng. Vân gia Kiều đám người bị đưa tới Vân Kiều trước mặt, một đám bùm một chút lại sôi nổi quỳ xuống khóc cầu lên. Bọn họ khóc đến thê thảm, lập tức liền có học sinh ra tiếng, lão trượng, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta sẽ thay các ngươi làm chủ. Nay liền đem lý trưởng cùng Vân gia Vinh gấp đến độ không được. Trong thôn, trong tộc hướng về Vân Kiều ra các thôn dân cũng đều oán giận mà ồn ào lên. Cái gì gọi là vì Vân gia Kiều này bang nhân làm chủ? Như thế gần nhất, này giúp học sinh trong lòng chính là nhị lao ra ra làm giàu bất nhân bờ giờ. Vân Kiều cười lạnh. Nàng lặng lặng mà nghe Vân gia Kiều đám người một phen nước mũi một phen nước mắt mà sám hối, nhưng bọn họ lại là dập đầu lại là xin tha nơi đó là sám hối. Rõ ràng chính là nói Vân Kiều ra ủy thế hiếp người, ép tới bọn họ sống không quá đi, bằng không như thế nào sẽ dập đầu xin tha. Nhìn này giúp học sinh trên mặt lộ ra càng ngày càng nhiều đồng tình cùng không đành lòng chi sắc, Vân Kiều trong lòng lạnh lẽo đó là càng hơn. Lúc này, liền có một người học sinh động thân mà ra, hướng Vân Kiều hành lễ nói, tứ cô nương, ngài cũng là thiện tâm người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Lập tức liền có rất nhiều học sinh phụ họa lên. Đúng vậy, người huynh trưởng phân biệt chúng trạng nguyên cùng cử nhân. Trong nhà càng là hẳn là giúp mọi người làm điều tốt, không cần hùng hổ doa người, như vậy có ngại trạng nguyên lang cùng cử nhân thanh danh. Đúng vậy, chúng ta biết nhà các ngươi chuyện này, ngươi một cái tiểu cô nương tất nhiên là không làm chủ được, nhưng còn thỉnh ngươi hảo hảo khuyên một khuyên cha mẹ, hiện giờ thế đạo gian nan, vẫn là muốn nhiều coi chừng chút cùng thôn người hảo. Muốn liên bần tích ấu. Vân Kiều Thâm chấp nhận gật đầu, chư vị công tử nói được có đạo lý. Thư viện hai vị sơn trưởng cũng dạy dỗ quá chúng ta muốn cùng nhân vi thiện. Chỉ là Vân Kiều tổng cảm thấy trừ bỏ giúp mọi người làm điều tốt ở ngoài, vài vị lời trong lời ngoài ý tứ đều là nhà của chúng ta hùng hổ doa người, không coi chừng cùng thôn, thậm chí là ỷ thế hiếp người. Này giúp người đọc sách không nghĩ tới cho tới nay thoạt nhìn tùy thời trên mặt đều treo đáng yêu tươi cười tiểu cô nương, nói lên lời nói tới thế nhưng như thế không khách khí. Nàng trực tiếp thật đúng là làm cho bọn họ sửng sốt một chút. Có học sinh đứng ra nói, chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ đều xin tha nhà các ngươi vì cái gì còn không thuận theo không buông tha. Còn có, các ngươi nếu không phải ủy thế hiếp người, vì cái gì sẽ làm lý đang cùng thôn dân muốn đem bọn họ đuổi đi? Vân Kiều cười, nàng trực tiếp chỉ vào này hai gã học sinh nói, ta cũng không biết nhà ta một câu cũng chưa nói, đảo như thế nào không thuận theo không buông tha. Bất quá ta nhớ kỹ các ngươi, chờ chuyện này hiểu rõ, ta thật đúng là muốn ỷ thế hiếp người một hồi, đến lúc đó còn thỉnh ở đây các vị làm chứng kiến. Này hai gã học sinh đối thượng Vân Kiều thanh triệt như bị thủy tẩy quá giống nhau con ngươi bỗng nhiên có chút trong lòng trộn dạ, nhưng bọn họ nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ là đọc sách thánh hiền người, liền nhân nên không sợ cường quyền, không thể bởi vì Vân Kiều cùng sơn trưởng quan hệ hảo liền sợ nàng. Nếu là không thể thức người biện lý, vì nhược thế người làm điểm nhi chuyện này, như thế nào xứng đọc sách thánh hiền. Vì thế, hai người chỉ ngạnh cổ, ưỡn ngực ngẩng đầu mà nhìn Vân Kiều. Quanh mình một ít học sinh liền cấp hai người đánh lên khí tới, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Vân gia Kiều đám người nghe vậy trong lòng âm thầm đắc ý, có này giúp học sinh giúp bọn hắn, bọn họ sẽ không sợ Vân Kiều không mở miệng. Phải biết rằng, Vân Thủ Tông Phu Thê chỉ là yêu thương Vân Kiều, chỉ cần Vân Kiều mở miệng đáp ứng nhất định là muốn nhận. Triệu thị nhìn bọn họ bộ dáng tức giận đến cả người phát run, nàng chỉ vào này giúp học sinh nói, các ngươi, như vậy mới là ỷ thế hiếp người. Tào thị cũng phẫn nộ mà nhìn bọn họ, ngươi cái kia không phải mười mấy tuổi người, nhiều như vậy người vây quanh một cái tiểu cô nương kêu la, này không phải ỷ thế hiếp người là cái gì? Một bộ phận học sinh nghe vậy liền nhìn chính mình này phương người, là rất nhiều, hơn nữa đối phương thật là cái tiểu cô nương, liền có chút ngượng ngùng lên, liền không lại nói cái gì. Chính là vẫn là có một bộ phận tự cho là đúng người, như cũng ngạnh cổ nói. Chúng ta đây là đang dạy dỗ nàng làm người. Đây cũng là vì nàng hảo, con tuổi nhỏ liền như thế kiêu ngạo, trưởng thành nhưng như thế nào được, hai cái ca ca lại là có công danh, người trong nhà càng là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không dễ cấp huynh trưởng chiêu họa. Vân Kiều câu kia làm cho bọn họ kiến thức ỷ thế hiếp người, những lời này hiển nhiên là khơi mào này bang nhân lửa giận. Thêm chi Vân gia Kiều bên này lao hấu quỷ vẫn luôn dập đầu, bọn họ đáy lòng càng là cảm thấy chính mình ở lộ ra chính nghĩa. Công tử, cầu xin ngài tha chúng ta đi. Công tử, chúng ta sai rồi, cầu ngài nhìn ở chúng ta tuổi còn nhỏ phân thượng tha chúng ta đi. Công tử, cầu ngài cho chúng ta một cái đường sống đi. Chúng ta chỉ là muốn một cái đường sống, cầu vài vị công tử dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta một con ngựa đi. Nào biết, bọn họ mới vừa nói xong, không biết từ chỗ nào toát ra tới mấy cái quần áo tả tơi hải tử liền ôm bọn họ chân khóc cầu lên. Nước mắt nước mũi nhắm thẳng bọn họ áo choàng thượng cọ. Này mấy người kinh, càng là có mấy người cơ hồ phản xạ có điều kiện nhấc chân một đá, liền đem trên đùi hải tử cấp đá văng ra. Người trong thôn lập tức mặt liền đen, một đám dơ đòn gánh liền phải tiến lên. Vân Tiểu vội ra tiếng ngăn lại, dừng tay. Sau đó liền mắt lạnh nhìn kia mấy cái đã ngốc rất học sinh, các ngươi đây cũng là đọc sách thánh hiển. Vừa mới không phải lòng đầy căm phẫn nói ta sao? Hiện tại ngươi sao lại như thế nào đối đãi này đó hài tử? Liên ỷ vào người nhiều, các ngươi lại là người đọc sách cho nên liền muốn khi dễ bọn họ sao? Bọn họ đều đã xin tha, các ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha bọn họ? Vì cái gì không thể cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, còn ra chân đả thương người? Vân Kiều đem này giúp học sinh phía trước chỉ trích nàng lời nói lại còn nguyên mà còn trở về, lại phân phó bọn hạ nhân đi đem mấy cái hài tử nâng dậy đến một bên, sau đó đi tìm làng chung. Kia mấy cái học sinh vội đỏ mặt cãi lại. Bọn họ là ở lừa bịp tống tiền chúng ta căn bản là không quen biết bọn họ. Chính là, cái gì tha mạng, cái gì thả bọn họ một con ngựa, cái gì cho bọn hắn một cái đường sống, chúng ta theo chân bọn họ căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Thỉnh cô nương làm rõ ràng nói như thế nữa, phải biết rằng thanh danh của chúng ta chính là rất quan trọng. Mặt khác học sinh sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đối, cô nương ngươi nói nghiêm trọng. Sự tình vẫn là làm rõ ràng lại nói tương đối hảo. Người đọc sách thanh danh chính là trọng với hết thảy, không làm rõ ràng phía trước cũng không thể nói bậy. Vân Kiều bị bọn họ khí cười, hợp lại các ngươi thanh danh là thanh danh, ta thanh danh, nhà của chúng ta thanh danh. Ta hai cái ca ca thanh danh liền không phải thanh danh. Đồng dạng sự tình, đến các ngươi nơi đó khiến cho ta làm rõ ràng ngọn nguồn lại kết luận, nhưng tới rồi ta nơi này, các ngươi lại không hỏi xem ta, không hỏi xem quanh mình thôn dân, liền đỉnh đầu ỷ thế hiếp người chụp mũ cấp khấu xuống dưới, nhà của chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Lý trưởng cũng hắc mặt nói, cũng không phải là, vẫn là đọc sách thánh hiền, ta coi sách này cũng là đọc được cẩu trong bụng đầu đi. Nhưng không sao. Hỏi cũng không hỏi liền nói là tứ cô nương làm chúng ta đi đổi người, nhưng các ngươi kia chỉ mắt chó chử nhìn thấy nhị lao ra trong phủ có người đi ra ngoài kêu chúng ta. Tứ cô nương còn không có ra tới đâu, chúng ta nhưng chính là đã đến nơi đây tới đổi người. Đối mặt Vân Kiều cùng các thôn dân chỉ trích, các học sinh tức khắc liền không lời gì để nói. Bọn họ, đích xác không có chứng thực, chỉ là dựa vào ngôn luận của một nhà liền kết luận là nhà bọn họ ở ỷ thế hiếp người. Nhưng vẫn là có chút người không phục, này đó hài tử chạy ra ôm bọn họ chân, tuyệt đối là có người xúi giục. Bọn họ còn tưởng cãi cọ một vài, lại thấy Vân Kiều nhìn bọn họ trong mắt lộ ra đáng thương, tiếp theo liền nghe được nàng không hề gợn sóng, băng hàn bốn phía thanh âm. Hôm nay ta khiến cho các ngươi chết cái minh bạch. Nói xong, nàng liền nhìn về phía bị đám hài tử này một chỗ lẫn, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo, nhưng là còn ở ngạnh chống Vân gia Kiều đám người. Các ngươi luôn miệng nói các ngươi sai rồi, xin hỏi sai ở chỗ nào? Vân gia Kiều bên cạnh người một cái phụ nhân vội khóc ròng nói, chúng ta sai ở không biết nhìn người, không nên đem ba vị lao ra đuổi ra tông tộc, chúng ta đã hối hận, tứ cô nương tha thứ chúng ta đi. Tiểu Vân thị bên này mấy cái phụ nhân lập tức liền chiều nàng nhổ nước miếng, phi. Các ngươi đương nhiên hối hận, bất quá hối hận chính là đem giả cử nhân đương bảo, đem thật trạng nguyên đuổi ra đi. Đều đương chúng ta là ngốc tử. Liền các ngươi thông minh. Vài vị thầm thầm, nghe các nàng nói, còn có gì sai. Vân tiểu ra tiếng, tiểu Vân thị bên này người tự nhiên liền im tiếng. Đại Vân thị bên kia ngươi nhìn một cái ta xem ngươi. Lại trộm nhìn nhìn Vân Kiều. Bởi vì biết phía chính mình Nhi làm chuyện ngu xuẩn Nhi mọi người đều đã biết, dứt khoát liền bất cứ giá nào, chỉ nói ra, thừa dịp này đó bọn công tử đều ở, cầu Vân gia tha thứ, cũng cho bọn hắn lẩu điểm Nhi kiếm tiền việc. Vân gia Kiều liền há mồm nói, đến nỗi ngày đó dùng hoa Nhi bán mình khế tới cùng đại lao ra muốn bạc, thật sự là bị Vân thủ lễ mê hoặc, hắn nói đào thị bị Vân hoa Nhi chém, chúng ta là tộc nhân đương nhiên muốn giúp bọn hắn chống lưng. Nhưng phía sau sự tình biết rõ ràng, chúng ta không phải liền không lại dây dưa đại lao ra sao. Triệu thị cũng mặc kệ bên cạnh có một đám văn nhã học sinh nhìn, nghe vậy liền chỉ vào Vân Gia Kiều mang lên, Vân Gia Kiều, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Cấp tộc nhân chống lưng liền dám muốn nhà chúng ta tòa nhà, cũng sở hữu đồng ruộng cộng thêm 1 vạn lượng bạc. Đây là muốn cho nhà của chúng ta 2 bàn tay trắng, cửa nát nhà tan. Làm rõ ràng, không dây dưa. Các ngươi cũng không biết xấu hổ nói, cùng ngày mọi người nhưng đều là nhìn thấy, đào thị cả người thường các ngươi mặc kệ, Vân Gia Xương ngất đi rồi các ngươi mặc kệ, chỉ từ Vân Gia Xương trên người tìm ra một cái gã sai vặt bán mình khế, trở thành là ta khuê nữ, tới quản ta muốn 1 vạn lượng bạc mới bằng lòng còn bán mình khế. Đại Vân thị nhất bang người bị Triệu thị mắng đến gục xuống đầu, ánh mắt lập lòe, không có người dám cùng hắn nhìn thẳng. Vân Gia Kiều ngượng ngùng cười nói, chúng ta này không phải biết sai rồi, cho nên tới cầu tha thứ sao. Này bọn học sinh nghe xong 2 người đối thoại thần sắc cũng trở nên phức tạp lên, như thế nói đến, này bang nhân lúc ấy là tham đến quá mức điểm. Vân Kiều cùng Tào thị một người kéo Triệu thị một con cánh tay, 2 người một bên khuyên 2 câu, Triệu thị cảm xúc cuối cùng hào chút. Vân Kiều đem chúng học sinh biểu tình nhìn ở trong mắt, lại tiếp tục hỏi, kia các vị nếu biết sai liền sửa chính là, lại làm nhà của chúng ta tha cái gì mệnh. Lại làm nhà của chúng ta cho các ngươi cái gì đường sống? Chính là nhà của chúng ta tìm người đi giết các ngươi. Đại Vân thị người chỉ phải lắc đầu, Vân Gia Kiều không nghĩ tới Vân Kiều thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén, hắn trên mặt đôi khởi cực mất tự nhiên tươi cười, nói, tứ cô nương gia tự nhiên là không có tìm người tới giết chúng ta, chính là lại làm theo chặt đứt chúng ta đường sống. Cho nên, còn thỉnh tứ cô nương cùng nhị lao ra nói, cho chúng ta một cái đường sống đi. Vân Tiểu cười lạnh, chúng ta Tiểu, cũng không minh bạch ngươi lời nói, bằng không ngươi cứ việc nói thẳng đem, muốn chúng ta ra như thế nào cho các ngươi đường sống. Cái gì mới kêu tha ngươi sao? Cũng không đợi Vân Gia Kiều mở miệng, lập tức liền có người nói, cái này đơn giản, chỉ cần tứ cô nương khuyên nhị lao ra mua nhà của chúng ta đồ ăn cùng gà vịt, làm chúng ta có chút thu vào liền thành. Chúng ta người nhiều. Chỉ là mua chúng ta đồ ăn cùng gà vịt vẫn là không đủ nuôi sống toàn gia, còn thỉnh tứ cô nương thương tiếc chúng ta, nhà các ngươi ở học viện phố mặt tiền cửa hiệu như vậy nhiều, liền đều ra một cái cấp trong tộc đi, tốt xấu chúng ta trên đầu là một cái tổ tông. Còn thỉnh tứ cô nương cùng nhị lao ra nói, kêu chúng ta cũng có thể thuê vài mẫu đất loại một loại, hảo kêu trong nhà già trẻ có một ngụm ăn. Ha ha! Nghe xong bọn họ nói, không ngừng là Vân Kiều. Ở đây các thôn dân đều nở nụ cười. Này bang nhân thật đúng là lòng tham không đáy. Không đợi các thôn dân mở miệng dỗi bọn họ, Vân Kiều liền mở miệng hỏi quanh mình học sinh, chư vị cảm thấy nhà của chúng ta nên làm sao bây giờ? Bọn họ yêu cầu chúng ta có nên hay không thỏa mãn? Phía trước phản ứng nhất kịch liệt học sinh chung liền có người ra tiếng, thuê điểm nhi đồng ruộng cho bọn hắn loại yêu cầu cũng bất quá phân. Chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Bọn họ lúc này còn giúp Đại Vân Thị nói chuyện, rốt cuộc là vì chính mình lương tâm, vẫn là sách thánh hiền dạy dỗ, vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi. Rốt cuộc chính mình phía trước là luôn miệng nói muốn giúp bọn hắn làm chủ. Đúng vậy, là gì, thuê đồng ruộng như vậy sự có thể giúp một phen vẫn là giúp một phen đi. Đúng vậy, nếu là nhà các ngươi dùng được với gà vịt rau dưa gì, mua ai không phải mua. Mặt tiền cửa hiệu cũng không bạch cấp. Nhưng tiện nghi điểm nhi thuê cho bọn hắn dùng vẫn là được không? Những người này cảm thấy, bọn họ đã thực vì Vân Kiều ra suy nghĩ. Mặc kệ là kia một cái, đều không phải bạch cấp tặng không, chỉ là chiếu cố điểm nhi bọn họ mà thôi. Vân Kiều gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đại Vân Thị mọi người thấy liền cảm thấy hấp dẫn, hôm nay này ra diễn xem như diễn đáng. Các thôn dân sốt ruột, sợ mấy cái lao ra không ở Vân Kiều bị lừa bị cái, liền có người ra tiếng cùng này bọn học sinh sắc hai, nhưng nói rõ lý lẽ bọn họ căn bản là nói bất quá này bọn người đọc sách. Vân Kiều liền chiều mọi người hành lễ nói, Vân Kiều cảm ơn các vị hương lân giữ gìn, bất quá ta cũng cảm thấy các học sinh nói đúng, thuê đồng ruộng chuyện này có thể giúp một phen chính là một phen, mua đồ vật mua nhà ai đều là mua, cửa hàng tổ cho ai đều là thuê. Chúng học sinh vừa nghe nàng cái này lời nói, trong lòng liền đều nhẹ nhàng thở ra, đây là nguyện ý thương lượng ý tứ, vừa lúc bọn họ cũng có dưới bậc thang. Vừa rồi kia giúp tiểu hoa nhi đột nhiên chạy ra ôm chân, thật sự là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lại muốn nói cô nương này cái gì liền lại không để ý tới thẳng khí tráng. Nhưng Vân Kiều lại chuyện vừa chuyển, cười khanh khách mà nhìn này vài vị học sinh nói, chính là Vân Kiều giúp đỡ mẫu thân quản gia, cũng là biết trong nhà tình huống, hiện tại có chút khó xử, nếu các vị công tử thiện tâm tưởng giúp bọn hắn, cũng thuận đường thế Vân Kiều ngẫm lại biện pháp đi. Cô nương thỉnh giảng, là cái dạng này, nhà của chúng ta chính mình đã sớm không trồng trọt, mặc kệ là cha ta vẫn là ta hai vị bá phụ, đều không có thời gian xuống đất xử lý hoa màu. Chúng ta tam người nhà sở hữu đồng ruộng đều là thuê cấp trong thôn sinh hoạt tương đối khó khăn nhân ra. Hiện tại các ngươi nếu muốn cho nhà của chúng ta lấy ra đồng ruộng tới thuê cho bọn hắn, còn thỉnh các vị cho ta ra cái chủ ý, ta là đem nhà ai mà thu hồi tới lại cho bọn hắn. Còn nữa, ta nếu là đem người khác mà thu hồi tới, bọn họ quay đầu lại không có lương thực ăn, chết đói lại xem như ai. Đối. Chết đói tính ai. Chính là, nhị lao ra thiện tâm, chỉ thu chúng ta năm thành địa tô, nhà của chúng ta mới có thể ăn thượng cơm, mới có thể ở nộp thuế thời điểm không bán nhi bán nữ. Liên bọn họ quỳ này băng nhân, ít nhất có một nửa nhân ra là trong nhà có đồng ruộng, tới cùng chúng ta này đó không có đồng ruộng người tranh, đây là muốn bức tử chúng ta. Vẫn là chúng ta những người này sau này ăn uống đều từ vài vị công tử quản. Một đám tá điền nhảy ra tới, phẫn khái vô cùng mà chiều này giúp học sinh ồn ào, này giúp học sinh trên mặt tức khắc liền có chút không nhịn được. Vài tên học sinh thần sắc rất là mất tự nhiên nói, không, không dư thừa đồng ruộng, mua bọn họ đồ vật luôn là có thể đi. Chính là, cửa hàng tiền thuê xem mỏng một chút, lấy gian cửa hàng ra tới thuê cho bọn hắn tổng được rồi đi. Vân Kiều lại cười khanh khách nói, hảo, kia chúng ta lại tới nói mua đồ vật chuyện này. Thu mua người trong thôn rau dưa cùng gà vịt chờ vật, chuyện này là giao cho Lý trưởng thúc cùng đại gia ra hai nhà ở làm, nhà của chúng ta nhưng không có thời gian một nhà tới thu. Khiến cho Lý trưởng thúc cùng đại gia ra tới nói đi. Vân Gia Vinh nghe vậy rất là chán ghét nhìn liếc mắt một cái Vân Gia Kiều đám người, liền mở miệng nói, vẫn là ta tới nói đi. Đại Vân Thị tổng cộng 32 hộ người, trong đó có 21 hộ rau dưa cùng với gà vịt cá thỏ đều là thu. Dư lại một 12 hộ, rau dưa trừ bỏ khung mặt trên chính là tốt, phía dưới tất cả đều là lạn lá cải, gà vịt cũng là, lấy bệnh chết tới cho đủ số, còn muốn cho chúng ta dùng sống giá cả tới thu. Nhà ai bạc cũng không phải gió to quát tới, chúng ta hai nhà kiếm lấy trung gian phí dụng vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng không có dư thừa bạc cho các ngươi điền lỗ thủng. Còn nữa, chúng ta nếu là đem này những hỏng rồi, bị bệnh đồ ăn cùng thịt cá đưa đến nhị lao ra ra, vạn nhất ăn khách nhân nhiễm bệnh làm sao? Này không phải ở sát hại tính mệnh sao? Các vị công tử, các ngươi nếu là cảm thấy tiểu lão nhân nói không đúng, đại nhưng đi tìm bọn họ Đại Vân Thị tông tộc người hỏi một chút, xem có phải hay không như thế hồi sự. Vân Gia Vinh thanh âm rơi xuống, Đại Vân Thị quỳ này bang nhân lập tức liền không phục cãi lại lên. Kia! Chúng ta đây không phải cũng là không chú ý sao? Dù sao này đó gà vịt tới rồi nhị lao ra ra trong tiệm cũng là muốn giết, các ngươi thu chết lại sao? Còn đỡ phải lại sát một lần đâu? Sau này chúng ta đều đưa tốt không phải thành sao? Lý trưởng cười lạnh nói, cũng không phải là một lần hai lần, các ngươi thường thường như vậy chúng ta mới không thu các ngươi đồ vật. Có ngàn ngày làm tặc, chỗ nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, nếu các ngươi không chú ý tín nghĩa, chúng ta là kiên quyết sẽ không thu các ngươi đồ vật. Nghe này phiên cái cỏ, này đó các học sinh trong lòng còn có thể không rõ sao. Bọn họ là xúc động, là dễ dàng bị người châm ngòi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền ốc. Nhìn này giúp các học sinh trên mặt cùng đánh nghiêng vị pha màu dường như sắc mặt, Vân Kiều liền đối Vân Gia Kiểu đám người nói, nếu này đó công tử nguyện ý vì các ngươi làm chủ, các ngươi không ngại cầu xin bọn họ, làm cho bọn họ đem các ngươi ở nơi khác thu cá chết lạ tôm, bệnh gà hư vịt cấp thu. Bọn họ người nhiều, đốn đốn ăn tất nhiên là có thể cho các ngươi một cái đường sống. Cái gì đường sống? Đốn đốn như thế ăn bọn họ liền không có đường sống. Ở đây các học sinh á khẩu không trả lời được, lại không một người dám lên tiếng phản bác. Có thể có đọc đến khởi Nhạc Sơn thư viện hoặc chính là của cải phong phú nhân gia, hoặc chính là học vấn đặc biệt xuất chúng người thường gia. Những cái đó người thường gia con cháu mới không có thời gian tới quản như vậy nhàn sự. Hôm nay vây quanh ở nơi này, hơn phân nửa đều là gia đình điều kiện phi thường tốt học sinh. Bọn họ từ trước đến nay sống trong nhung lụa quán, ăn dùng như vậy không tinh tế. Cá chết lạn tôm, bệnh gà hư vịt, chỉ là ngẫm lại liền ghê tởm, muốn như thế nào ăn. Nhìn bọn họ không nói lời nào, Vân Tiểu liền lại ra tiếng. Các ngươi chính mình đều làm không được chuyện này, liền không cần yêu cầu người khác làm. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, không phải các ngươi học quá sao. Nếu là sau này ai còn lấy chuyện này ra tới tranh cãi, liền thật đừng trách ta ủy thế hiếp người, đem chuyện này hảo hảo cùng hai vị sơn trưởng ra ra nói nói. Chúng học sinh nghe vậy, hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn. Bọn họ bị một cái tiểu cô nương làm cho mặt xám mày cho, vô cùng hối hận vì sao chính mình muốn nhảy ra cấp này bang nhân chống lưng. Làm chủ. Tiếp theo, Vân Kiều lại nhìn nói, kế tiếp chúng ta còn nói thêm nói học viện phố cửa hàng, các vị cảm thấy, nhà của chúng ta hẳn là cho bọn hắn thiếu mấy thành tiền thuê nhà. Các học sinh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không nói lời nào, hôm nay bị vả mặt đánh quá vang lên bạch bạch đâu. Bọn họ lại không dám xem thường coi khinh Vân Kiều, trước mắt tiểu cô nương, ngày thường nhìn xinh xinh đẹp đẹp kiểu kiểu nhược nhược, nhưng một khi cùng nàng dối thượng, thế nhưng làm cho bọn họ này một đám người đều chết kích trầm xa. Hôm nay bọn họ nhảy ra lo chuyện bao đồng, nhiều ít cũng là tồn một chút nương chuyện này nổi danh ý tứ. Rốt cuộc đây là tân khoa trạng nguyên gia nháo ra chuyện này. Nhưng hiện tại, một đám đều hối không được, căn bản là không cái kia dám ở lung tung mở miệng, sợ lại rớt đến hố đi. Vân Kiều nhìn bọn họ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lúc này mới lại mở miệng, học viện phố phụ cận mà hiện tại đã tăng tới 20 lượng bạc một mẫu, một gian khoan 2 trượng thâm 1 trượng, mang hai tiến tiểu viện nhi ước chừng chiếm địa 3 phần tả hữu, thả đoạn đường tốt mặt tiền cửa hiệu giá bán 1.000 lượng bạc trở lên. Liên 1.000 lượng bạc ngươi đi người môi giới còn không nhất định mua được đến. Bình thường đoạn đường tiền thuê, như vậy cửa hàng một năm ít nói muốn 30 lượng bạc, một tháng 2 lượng nhiều lượng bạc. Nhưng ai đều biết nhà của chúng ta cửa hàng là ở Hoàng Kim đoạn đường, nhỏ nhất cửa hàng tiền thuê ở 60 lượng bạc một năm, thả không có trống không mặt tiền cửa hiệu. Hùng chi hiện tại đã thuê cửa hàng đều là ký kết quan khế, nếu là nhà chúng ta đơn phương muốn xé bỏ khế ước, chính là muốn thu hồi cửa hàng, phải bồi thường hiện thuê thương ra 100 lượng bạc. Ta trước không nói này tiền thuê bao nhiêu, liền này 100 lượng tiền vi phạm hợp đồng, là chư vị giúp chúng ta ra, vẫn là bọn họ ra. Còn có bị nhà chúng ta đuổi ra đi cửa hàng, bọn họ phía trước chuẩn bị tất cả làm buôn bán đồ vật liền toàn vô dụng, này đó tổn thất lại ai tới bồi thường. Ta thả hỏi các vị, các ngươi làm nhà của chúng ta đều ra cửa hàng cho bọn hắn dùng, là các ngươi ở ỷ thế hiếp người. Vẫn là nhà của chúng ta ở ỷ thế hiếp người. Nếu là không thấp giới thuê cửa hàng cho người ta chính là ỷ thế hiếp người, chúng ta đây ra khi dễ người liền nhưng nhiều. Nói xong, Vân Kiều liền châm chọc mà nhìn chúng học sinh, nhìn bọn họ sắc mặt biến ảo, không chỗ dung thân. Uổng phí các ngươi là đọc sách thánh hiển, sự tình không làm rõ ràng liền bang nhân lung tung xuất đầu. Các ngươi như vậy, ngày nào đó nếu là đương quan, chính là thị phi chẳng phân biệt hôn quan. Ai khóc ai quý ai ồn ào tha mạng chính là có lý, kia còn không biết có bao nhiêu người phải bị các ngươi hoan uổng. Vân Kiều nói xong, lý trưởng lại đứng ra nói, chúng ta huệ thụ thôn nói là nhị lao ra bạc tu, bằng không chư vị công tử xe ngựa tới xe ngựa đi, chỗ nào có như thế bình thản lộ cho các ngươi đi. Ba vị lao ra còn cấp trong thôn đặt mua thôn điển, cấp bạc cứu trợ tuổi già cô đơn, sao liền không liên bần tích ấu. Trong thôn học là tứ cô nương ra bạc kiến, trong thôn hải tử đều là miễn phí vỡ lòng, các ngươi ở đây các vị nhưng ở chính mình quê nhà đã làm chuyện tốt như vậy nhi. Liên dám nhảy ra chỉ trích nhị lao ra một nhà ỷ thế hiếp người, không liên bẩn tích ấu. Các ngươi chính mình sờ sờ chính mình lương tâm, nhìn xem các ngươi đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, ở ngầm chính là đã làm chẳng sợ như vậy một chuyện tốt nhi. Chúng ta này bọn người cũng không phải là tứ cô nương đi tê, là chúng ta chính mình tới. Chúng ta chính là không quen nhìn có người ham ăn biếng làm lại tham tài, nhịn không được lại chạy ra lừa bịp tống tiền nhị lao ra một nhà. Vân Gia Vinh cũng đứng ra nói, các vị học sinh thượng mặt khác thôn đi nhìn một cái hiện nay cái kia thôn hương dân quá nhật tử có chúng ta huệ thụ thôn hảo. Đây đều là nhị lao ra công lao, cho nên, mặc kệ các ngươi là ai, nếu muốn cấp ba vị lao ra ra bắt nước bẩn, chúng ta toàn thôn người đều sẽ không đáp ứng. Đúng vậy, chúng ta không đáp ứng. Cái gì ngoạn ý nhi, còn học sinh đâu? Tứ cô nương nói đúng, bọn họ người như vậy đi ra ngoài làm quan, chính là hôn quan, dân chúng đến đi theo chịu khổ. Nói chúng ta nhị lao ra ra làm giàu bất nhân, không liên bẩn tích ấu, ta phi. Các ngươi vớt tâm hỏi một chút các ngươi tự mình, đều đã làm gì chuyện tốt nhi việc thiện nhi. Nhưng ngàn vạn đừng cùng chúng ta nói các ngươi là cho bán mình táng phụ cô nương mấy chục lượng bạc. Nhạ, nhìn một cái, chỗ nào Quỷ Vân Xuân Hạnh Nhi cha con, mới từ phủ thành trở về không lâu, chính là bán không ít xoay người, nàng cha đều chết thật nhiều trở về. Ở các thôn dân trào phúng chung, này giúp học sinh chạy chối chết. Mặt đều ném không có. Chính là mới xoay người chạy vài bước bọn họ liền ngừng lại, một đám mặt liền trắng bệnh. Đảng lao tiên sinh cùng ma lão tiên sinh mang theo liên can tiên sinh còn có không ít học tập ưu dị học sinh liền từ Vân Thủ Diệu ra trạch tử một bên đi ra, hắc mặt nhìn này nhất bang học sinh. Các học sinh xấu hổ đến không được, càng là có lá gan tiểu nhân đã là có chút không đứng được. Tiên sinh nhóm đôi mắt hình viên đạn một đạo dừng ở bọn họ trên người, sau đó đảng ma hai vị lao tiên sinh liền đi đầu. Lãnh liên can tiên sinh học sinh đi đến Vân Kiều cửa nhà, chắp tay hướng Vân Kiều cùng với các vị hương lần xin lỗi. Nhạc Sơn Thư viện Sơn trưởng cũng giáo thụ tiên sinh, hướng Vân Tứ cô nương, các vị hương lần xin lỗi. Bọn họ vội tránh đi, lý trưởng đám người nói, không được cá Sơn trưởng, tiên sinh nhóm. Vân Kiều cũng cuống quýt nói, các vị gia gia này chết sát Vân Kiều à, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ. Đào Lao tiên sinh nghiêm nghị nói, thư viện học sinh thị phi chẳng phân biệt. Cũng là thư viện dạy dỗ vô phương, thư viện là trách nhiệm. Chu tiên sinh cũng rất là thành khẩn nói, dạy học và giáo dục, vì chính là làm người có thể minh lý lẽ, nếu là lý lẽ đều không rõ, trừ bỏ chúng ta học sinh không học vẫn không nghề nghiệp ở ngoài, đó là chúng ta tiên sinh dạy dỗ bất lợi, lý nên xin lỗi. Sơn trưởng cùng tiên sinh nhóm đều xin lỗi, chính là phía trước nhảy ra nháo những cái đó học sinh mà ngay cả khiểm đều không nói liền trực tiếp chạy. Nếu không phải nhìn thấy nhà mình Sơn trưởng cùng tiên sinh, bọn họ như thế nào khả năng còn trở về? Này một chút, này bang nhân xấu hổ không được, lại ngượng ngùng, trong lòng lại không thoải mái, cũng đều sôi nổi đứng ra xin lỗi. Nhìn thấy bọn họ xin lỗi, Vân Kiều trong lòng khinh thường, phải xin lỗi đã sớm nói, hà tất chờ coi thấy Sơn trưởng cùng giáo thụ tiên sinh nhóm mới nói khiểm. Nhưng Vân Kiều vẫn là cho bọn họ mặt mũi, biết sai liền cải thiện lớn lao nào. Các vị sau này đều là nghiệp lớn lương đống, phải biết nhân ngôn đáng sợ, chưa kinh tự mình khắp nơi kiểm chứng sự tình tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng xuất khẩu. Vân Tứ cô nương giáo huấn chính là, ta chờ biết sai rồi. Ở Sơn trưởng cùng tiên sinh nhóm trước mặt, này bang nhân thông minh mà không được. Đảng tiên sinh mặt âm trầm nói, làm sai sự chỉ biết trốn, liền xin lỗi đều sẽ không, lần này dẫn đầu một người khấu 15 phân. Nơi lớp sư trưởng khấu nguyệt bạc 10 lượng. Tiên sinh, chúng ta là vô tâm. Nghe vậy, vẫn luôn không thuận theo không buông tha dẫn đầu kia vài tên học sinh không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, nhìn đảng tiên sinh, trong lòng bi phẫn không thôi, liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ nhi, liền phải khấu 15 phân. Phải biết rằng khấu 15 phân vừa vặn tới rồi thôi học tuyến. Mặc kệ là cố ý hảo vẫn là vô tâm, ngươi sao làm ra chuyện như vậy đó là có nhục thánh hiền. Chuyện này chúng ta thư viện sẽ đệ trình cấp học chính đại nhân. Kia vài tên nhảy đến nhất khởi học sinh tức khắc liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Dư lại học sinh cũng không một người dám giúp bọn hắn nói chuyện. Ma lão tiên sinh hừ lạnh nói, thư viện chính là cho các ngươi dùng mấy năm trước cao tú tài việc làm văn chương. Các ngươi văn chương nhưng thật ra làm cầm tú, như thế nào vừa ra thư viện, hành sự cùng kia cao tú tài lúc trước giống nhau như lúc. Cùng năm đó sĩ lâm các sĩ tử một khi xúi dục liền không phân xanh đỏ đèn trắng liền lên án công khai Trấn Viễn Hầu hành sự giống nhau như lúc. Đảng lao tiên sinh nói, các ngươi những người này tháng này liền không cần ở thư viện đi học, đều đi phụ cận thôn trang đi vừa đi coi một chút, hảo hảo tỉnh lại, kiểm điểm, sau đó từng người giao một thiên kiểm điểm văn chương tới. Kiểm điểm mà thấu triệt, biết chính mình sai ở nơi đó, liền lưu tại thư viện học tập. Nếu là kiểm điểm không đến điểm tử thượng, dư lại người cũng đều thu thập đồ vật trở về nhà đi. Chúng học sinh nghe vậy kinh hãi, nhưng lại không ai dám xin tha, bởi vì nhập học lúc sau bọn họ liền bối quá học quy, trong lòng biết hôm nay chuyện này nếu là Vân Kiều ra sai, bọn họ liền không có việc gì, nhưng hiện tại cũng không phải Vân Kiều ra sai, cứ như vậy, bọn họ như thế xử sự chính là vi phạm học quy. Là, này bang nhân cùng xương đánh cả tím dường như, trong lòng hối hận đến không được, nếu là lần này thật bị thôi học, về nhà thế nào cũng phải bị lao cha đánh gãy chân không thể. Đi theo tiên sinh nhóm tới các học sinh nghe vậy cũng là trong lòng rùng mình, âm thầm may mắn chính mình không phạm xuẩn ở ngoài còn nhắc nhở chính mình, mắt nhìn đến, lỗ thai nghe được cũng không nhất định là thật sự, gặp chuyện vẫn là muốn nhiều mặt điều tra, phải có chứng cứ rõ ràng thời điểm lại mở miệng. Hiện tại bọn họ vẫn là học sinh, nếu là sau này đi lên con đường làm quan liền càng hẳn là cẩn thận. Chờ thư viện các học sinh đều tan đi lúc sau, Vân Kiều liền cùng lý trưởng cùng tộc trưởng cùng các thôn dân nói lời cảm tạ, sau đó Triệu thị đám người nhìn hai vị lao tiên sinh không đi, biết là bọn họ tìm Vân Kiều có việc nhi, liền hành lễ cáo tử. Vân Kiều liền thỉnh hai vị lao tiên sinh vào nhà nói chuyện, liếc mắt một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp Vân gia Kiều đám người. Bọn họ đi vào lúc sau, người gác cổng một tiếng liền dạng đại môn đóng. Vân gia Kiều đám người nháy mắt liền ngốc bức. Hợp lại, không ai để ý đến bọn họ. Này, bọn họ đây là bạch ở dưới ánh mặt trời quỳ nửa ngày. Vân gia Sương liền đi đến Vân gia Kiều trước mặt, nhìn hắn, thở dài nói, ngươi a, muốn đem đại Vân thị đều làm không mới cam tâm tình nguyện. Nói xong, liền tiếp đón tiểu Vân thị người đều đi rồi. Lý trưởng nơi đó không biết Vân gia Vinh ý tứ. Hắn cũng lời nói thâm thiế mà cùng không có trộn lẫn chuyện này đại Vân thị tông tộc nhân đạo. Lần trước chính là Vân gia Kiều mang theo các ngươi làm ở Mỹ, hảo hảo Vân thị nhất tộc liền phân tông, nhưng hắn còn không cam lòng, lại mang theo các ngươi đi theo Vân thủ lễ cùng nhau làm ở Mỹ, kết quả liền trực tiếp bị ba vị lao ra ghét bỏ, cũng may các ngươi còn xem như thành thật cần cù, bán đồ vật nhưng thật ra không có giả dối. Nhưng lần này, ai? Vân Đại Thúc nói không tồi, các ngươi đại Vân thị muốn tại đây sao làm đi xuống? Lý trưởng nói một nửa. Mặt khác các thôn dân cũng đều sôi nổi phụ hòa lên, các loại cười nhạo đại Vân thị tông tộc người, đều là một ít gì người a, đều hiện tại còn tưởng hoa nhị lao ra một nhà. Nay đầu góc là xoay chuyển rất nhanh, đáng tiếc không cần đến chính đạo thượng. Chờ các thôn dân đều đi rồi, này giúp đại Vân thị tông tộc người càng nghĩ càng là như thế hồi sự nhi, một đám liền đem Vân gia Kiều đám người hận thấu xương. Ở nông đậm hận ý bao phủ dưới, tự nhiên không thể thiếu quyền cước tương thêm. Tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, tam gia người gác cổng đều ra tới đổi người. Đại Vân thị tông tộc người liền đem Vân gia Kiều đám người áp đến từ đường đi tấu. Đánh xong liền từ Vân gia Kiều trên người tìm ra từ đường chìa khóa, khai từ đường, thỉnh ra phả, dứt khoát lưu loát đem này mấy hộ nhà từ ra phả trung hoa rớt. Này cơ hồ nhân gia tức khắc liền dọa choáng váng, một đám ở từ đường ngoại khóc giống không thôi. Đều nói chính mình bị mỡ heo che tâm mới có thể nghe Vân gia Kiều xúi giục. Hối hận thương tâm rất nhiều, tự nhiên là đem Vân gia Kiều một nhà ấn lại tấu một đốn. Vân Kiều ra, Tiểu Nguyệt dâng lên nước trà, liền lui xuống. Ngoài cửa có mặc phiến cùng hoa cúc tím thủ, Vân Kiều liền cùng đảng ma hai vị lao tiên sinh nói lên lời nói. Hai vị ra ra, tránh ở trong thư viện kích động người bắt được tới. Hai vị lao tiên sinh nói, ân, bắt được tới, nôn khiếu thứ đệ. Nôn Bình. Theo Nôn Bình nói, hắn cho Vân gia Kiều 100 lượng bạc. Thế nhưng là Nôn Khiếu ra người. 100 lượng bạc, thật đúng là keo kiệt. Vân Kiều liền cảm thấy kỳ quái, nhưng nhà của chúng ta cũng không có đắc tội Nôn Bình a. Đảng tiên sinh nói, Nôn Bình ở quốc tử giám đãi quá, theo hắn nói hắn cùng khởi nhạc đứa nhỏ này có xích mích. Vân Kiều nhíu mày. Chỉ là từng có tiết còn không đến mức làm hắn từ bỏ quốc tử giám ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhạc Sơn thư viện tới tiến học. Ma lão tiên sinh gật đầu nói, ta cũng không tin. Vân Kiều nghe vậy liền cười tủm tỉm mà nhìn về phía hai vị tiên sinh, đảng gia gia, ma gia gia, gia hỏa này là hướng nhà của chúng ta tới, có thể hay không đem hắn cho ta mượn một buổi tối. Đảng lao tiên sinh nhìn nàng cười đến có chút âm hiểm, liền cười mắng, thiếu đánh chúng ta hai cái lão nhân chú ý, bên cạnh ngươi không phải có hai cái thân thủ tốt nha đầu sao. Ngụ ý, người chúng ta không có khả năng cho ngươi đưa tới, nhưng là ngươi người muốn lặng lẽ tiến học viện, chúng ta hai cái lão nhân cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho chuyện với nhau thịnh hoan, Vân Tiểu cung kính mà đưa hai vị lão tiên sinh ra cửa. Sau đó nàng liền phân phó gã sai vật đem Vân gia kiểu thu 100 lượng bạc mới xúi dục tộc nhân tới cửa chuyện này cấp tản đi ra ngoài. Nay một tản thực mau toàn bộ thôn người đều đã biết, đặc biệt là đại Vân thị tông tộc người, lập tức liền đi lục soát Vân gia kiểu ra. Vân gia kiểu này 100 lượng bạc còn không có che nóng hổi, khiến cho đại Vân thị nhất tộc người cấp đoạt đi. Vân gia kiểu lập tức tức giận đến hộp máu chết ngất qua đi. Vân kiểu bên này mới vừa tiễn đi hai vị lao tiên sinh. Vân Khởi Duệ liền nhảy ra tới, vào cửa liền cùng Vân Kiều khoe mẽ. Tứ tỷ, hôm nay ta biểu hiện mà như thế nào? Vân Kiều đối thượng hắn kia một đôi sáng lấp lánh chờ khích lệ mắt trầm khuôn mặt nói, không như thế nào. Vân Khởi Duệ không rõ nguyên do, tứ tỷ, ta này không phải lại dùng ngươi kia nhất chiêu gậy ông đập lưng ông sao? Bọn họ nhìn thấy Vân gia kiểu kia lão đông tây mang theo người quỳ khóc kêu cùng liền nhận định là nhà các ngươi khi dễ người. Ta khiến cho bằng hữu của ta ôm bọn họ chân khóc vừa khóc. Nay không phải hiệu quả thực hảo sao, trực tiếp liền vả mặt bịt mồm. Vân Kiều nhìn hắn nghiêm mặt nói, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là lúc ấy có vài cái hài tử đều bị đá ngã lăn, này giúp học sinh tuổi đều so các ngươi đại, hoảng loạn dưới ra chân cũng không có cái nặng nhẹ, vạn nhất bị thương người làm sao. Ngươi cũng biết, những cái đó hài tử là ngươi bằng hữu. 9 tuổi thiếu niên vóc người đã so Vân Kiều cao một ít, chính là hắn lại ở Vân Kiều trước mặt cúi đầu, đỏ mặt, rất là có chút không cam lòng nói, chính là Chu Lang Trung nhìn không phải không chuyện gì sao. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là mọi việc đều có cái vặn nhất, sau này hành sự thiết không thể không hỏi ta liền như thế lô mãng. Nói xong, nàng liền tiếp đón hắn ngồi xuống ăn điểm tâm, phòng bếp mới làm hoa hồng bánh, vẫn là nhiệt, đợi lát nữa đi thời điểm cho ngươi cha mẹ cô bọn họ mang chút trở về. Vân Khởi Duệ lập tức liền bắt một khối hoa hồng bánh nhét vào trong miệng, cảm ơn tứ tỷ. Vân Kiều nhìn hắn ăn ngấu nghiến bộ dáng, vội nói, chậm một chút nhi. Uống điểm nhi thủy, tiểu tâm nghẹn. Chờ Vân Khởi Duệ ăn xong rồi điểm tâm, Vân Kiều liền hỏi hắn, ngươi năm nay kết cục sao? Vân Khởi Duệ gật đầu nói, tiên sinh nói ta có thể kết cục thử xem, có thể khảo quá đồng sinh cố nhiên hảo, nếu là khảo bất quá, cũng coi như là trước tiên kiến thức một phen. Năm thứ hai lại đi. Vân Kiều, vậy ngươi nhưng có năm chắc. Vân Khởi Duệ nghĩ nghĩ liền có chút kiêu ngạo mà nói, có năm thành năm chắc có thể khảo qua đồng sinh, chúng ta lão Vân gia ai niệm thư đều so Vân thủ lễ cường. Vân Kiều nghe vậy liền cười ra tiếng tới, ngươi có tin tưởng cố nhiên là tốt, nhưng làm người nên khiêm tốn thời điểm còn phải khiêm tốn, lời này ngươi ở chúng ta người trong nhà trước mặt theo như lời phải, ở bên ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói. Vân Khởi Duệ cười nói, cái này tự nhiên. Nói xong, hắn liền tiếp đón nha đầu giúp hắn trang điểm tâm, sau đó cùng Vân Kiều cáo từ, ta đi nhìn liếc mắt một cái ta đệ đệ liền đi trở về. Vân Kiều cười đem hắn đưa ra ra môn, đi vòng vèo trở về lúc sau, liền đem Hoa Cúc Tím kêu đi nói chuyện. Nửa đêm, Hoa Cúc Tím ăn mặc y phục dạ hành, khoác đầy trời tinh quang, lén đi vào Nhạc Sơn thư viện. Nàng trộm mà vào Ngôn Bình nơi phòng, sau đó liền bóp nát một cái màu trắng thuốc viên, cũng đem bột phấn dương đến không trung. Sáng sớm hôm sau, Vân Tiểu bồi người nhà dùng xong rồi bữa sáng, Hoa Cúc Tím liền tới hội báo, cô nương, Nôn Bình nói là hắn di nương làm hắn tới làm chuyện này, mặt khác một mực không biết. Vân Tiểu nghe vậy mày một trọn. Nôn Bình di nương, chính là Nôn Bình hắn mẹ đẻ. Đang nói ra ở Kinh Thành. Đại ca lúc này hẳn là đã ở về quê trên đường. Chuyện này chỉ có thể viết thư cấp sở nghệ, làm sở nghệ đi tra một tra xét. Vân Kiều khiến cho Hoa Cúc Tím đi xuống nghỉ ngơi, ban ngày không cần lại làm việc. Che che giấu giấu tất nhiên là có việc nhi, Vân Kiều trong lòng cảm thấy bất an, liền lập tức lấy ra một bộ luận ngữ tới, sau đó đối chiếu luận ngữ, viết vài tờ giấy, sau đó phong kín làm người đưa đến Trương Lăng trong tay. Trương Lăng lập tức liền đem hủy đi phong thư, Vân Kiều tràn ngập con số ả dập tờ giấy lấy ra tới, phân biệt dùng tinh tê ống trúc phong. Sau đó phân biệt trói đến mấy chỉ bổ câu đưa tin trên ủi, lại đem bổ câu đưa tin thả bay. Mà lúc này, Sở Nghệ mới từ Liêu Đông đến Kinh Thành không lâu. Sở Nghệ thu được Vân Kiều bí điều lúc sau, liền từ kệ sách thượng lấy ra một quyển luận ngữ tới, đối chiếu tờ giấy thượng con số ả dập ở thư thượng tìm lên. Này mật tin biện pháp vẫn là Kiều Nhi dạy hắn, như vậy mật tin mặc kệ là dừng ở ai trong tay, hắn đều không lo lắng sẽ để lộ bí mật. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ở một chương trên giấy khâu ra hai câu lời nói tới. Câu đầu tiên, luôn bình phụng mẹ để chi mệnh tới thư viện kích động học sinh lên án công khai nhà ta. Đệ nhị câu, ngươi còn hảo sao? Sở ba bá còn hảo sao? Sở Nghệ nhìn đệ nhị câu nói, trong lòng mềm đến không được, ba năm, hắn đều suốt ba năm không gặp Kiều Nhi, cũng không biết Kiều Nhi hiện tại là cái gì bộ dáng, vóc người cao nhiều ít, là béo vẫn là gầy. Bất quá suy nghĩ của hắn chỉ là phiêu một lát, liền xả đã trở lại. Lưu Chiến. Sở Nghệ thu hảo luận ngữ, liền hướng ngoài cửa hô. Lưu Chiến đẩy cửa tiến vào, không người hướng Sở Nghệ hành lễ, đi tra Ngôn Bình Di Nương trong khoảng thời gian này đều cùng những người đó lui tới quá. Lưu Chiến lĩnh mệnh đi xuống, liền có thị vệ tới báo, hầu ra, trong cung người tới, truyền ngài tiến cung đâu. Sở Nghệ thần sắc đạm mạc nói, đã biết. Hắn là nên tiến cung nhìn một cái, Liêu Đông phản, vẫn là đồng nham thuật đánh trừ hôn quân, thanh tứ hải cờ sĩ phản. Hơn nữa, hắn phản không nói, còn cùng khánh cách ngươi Thái Nhi tử khánh cách ngươi Lâm cấu kết ở bên nhau, một đường thế như trẻ tre, mà ngay cả đoạt chín tòa thành trì. Hiện tại đồng nham thuật liền đóng quân ở Hà Tây, phóng khánh cách ngươi Lâm nhập quan đánh cướp, thẳng bức kinh thành. Hoàng đế sốt ruột. Sở Nghệ thay đổi triều phục liền đi theo vẻ mặt nôn nóng thái giám tiến cung. Trong ngự thư phòng, trừ bỏ hắn, còn có Tấn Vương Tần Hạo, Triệu Vương Tần Phàm. Vi thần bái kiến hoàng thượng. Sở Nghệ quy quy củ củ mà quỳ lạy hoàng đế. Hoàng đế kêu miễn lễ lúc sau hắn lại chắp tay hướng Tần Hạo cùng Tần Phàm chào hỏi. Sở Ái Khanh, đồng nham thuật kia cẩu đồ vật phản, chấm dục phái ngươi ngươi mang binh chống đỡ. Hoàng thượng, ngài làm vi thần đi chọi gà lưu cẩu, bên đường đánh chết hai người đương đương ác bá còn thành, ngài làm vi thần mang binh. Không phải vi thần không muốn, là sẽ không a. Như thế chút năm lại không ai dạy dỗ vi thần như thế nào mang binh đánh giặc, thả vi thần cha lại là cái ngốc. Nếu là vi thần cha không ngốc, kia luôn được đến đồng nham thuật kia cẩu tạm trùng dương ai. Hoàng đế bị Sở Nghệ đổ một hơi ở ngực rất là không thoải mái. Hắn cũng biết a. Còn dùng nói. Nhưng hiện tại Sở Bồi Văn không phải choáng váng sao. Sở Nghệ nói xong liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cũng không đi xem sắc mặt không tốt hoàng đế. Hoàng đế áp xuống trong lòng lửa giận liền nói, ngươi sẽ không đánh giặc không quan trọng, lần này chấm một lần nữa bắt đầu dùng phụ thân ngươi cũ bộ, bọn họ sẽ đánh giặc, ngươi chỉ cần đi tỏa trấn liền thành. Ngươi yên tâm, chấm sẽ làm Ung Vương mang một con quân đội cùng ngươi cùng nhau. Sở Nghệ à, chấm biết ngươi là cái hảo hài tử, kia thát tử một đường đốt giết đánh cướp, làm hết táng tận thiên lương chuyện này, dân chúng thâm chịu này khổ, phụ thân ngươi nếu là không bệnh, tất nhiên là sẽ không nhìn mặc kệ. Ngươi thừa dịp lần này đi ra ngoài kiến thức, chờ kỳ khai đắc thắng khải hoàn hồi triều, chấm liền làm ngươi kế thừa phụ thân ngươi Y Lìa Bát. Sở Nghệ nhíu mày nói, hoàng thượng, cha ta Y Lìa Bát không ý gì, hoàng thượng vẫn là ban thưởng ta vàng bạc tới thật sự. Đứng ở một bên Ung Vương Tần Giản lập tức gầm lên, làm càn. Sở Nghệ, ngươi cũng dám cùng hoàng thượng có kẻ mặc cả. Tấn Vương Tần Hạo liền cười tủm tỉm mà đi kéo hắn tay háo. Nói, thập thúc, ngài đây là làm cái gì? Phụ hoàng thích Sở Nghệ, hắn luôn luôn là như thế cùng phụ hoàng nói chuyện. Sở Nghệ nghe vậy trong lòng cười lạnh, nay Tần Hạo lời này nghe là ở khuyên Tần Giản, nhưng lời trong lời ngoài đều là ám chỉ hắn Sở Nghệ cho tới nay đều là như thế cùng hoàng đế vô lễ tới. Vẫn là Tấn Vương Điện Hạ hiểu biết bệ hạ tưởng cái gì Tấn Vương Điện Hạ đều biết đến rõ ràng. Chu Tâm nói với ai sẽ không nói dường như. Hoàng đế hận nhất người nghiền ngẫm hắn ý tứ. Tần Hạo tức giận đến không được, hoàng đế lại không có tâm tình nghe bọn hắn cái cọ. Hảo hảo, liền như thế định rồi, Trấn Viễn Hầu ngươi lập tức trở về thu thập đi, ngày mai sáng sớm, chấm ở Càn Môn vì các ngươi tiễn đưa, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Đồng Nham Thuật một trận đánh hắn trở tay không kịp, hiện tại điều địa phương khác binh đi ngăn trở Đồng Nham Thuật hoàn toàn không hiện thực, chỉ có Sở Bồi Văn mấy cái cũ bộ ở phụ cận. Vì làm này bọn cũ bộ nghe lời, hắn chỉ có thể phái Sở Nghệ xuất chinh. Vi thần lĩnh mệnh. Sở Nghệ đám người lập tức liền rời khỏi ngự thư phòng, vội vàng chạy về ra lúc sau. Sở Nghệ liền lập tức lấy ra luận ngữ, để bút viết mấy phong mật tin làm người tặng đi ra ngoài. Theo chiến tranh đã đến, lại là một phen trương binh đánh thuế, dân chúng tiếng oán than dậy đất, giao không ra liền trực tiếp trói người đi. Nam sung tên lính, bán tên lính bạc, nữ đẹp bán được câu lan viện, tư sắc không tốt liền bán vì nô lệ. Chiến loạn, hơn nữa trọng thuế, nghiệp lớn có một nửa địa phương 10 thất 9 không. 9 tấn huyện còn hảo, ly chiến loạn địa phương có chút xa, chiến loạn tạm thời lan đến không đến 9 tấn huyện. Thêm chi Tĩnh An phủ rửa gần Tây Xuyên cùng Cửu Giang, người trước cách liên miên núi non. Người sau chỉ có một cái đường bộ, địa phương khác đó là cách Đại Giang. Tĩnh An phủ vị trí đúng là dễ thủ khó công, này cũng liền làm cho rất nhiều kinh thành chờ mà các quý nhân đến Tĩnh An phủ tới mua phòng ở trụ hạ tránh né chiến loạn. Tĩnh An phủ trong một đêm liền giá nhà tiêu thăng, giá hàng cũng là trướng không chỉ một thành, bày biện ra thực bệnh trạng phồn hoa. Cũng là vì như vậy, mặc kệ là Hòa Thuận lâu vẫn là nhà mình tiệm lẩu bạo thái điếm vẫn là tiệm quần áo, sinh ý càng là hòa bạo. Tuy rằng đại kiếm lời bạc, nhưng Vân Kiều trong lòng lại rất không yên ổn sống yên ổn. Con hảo, Vân Khởi Nhạc rốt cuộc đã trở lại. Vân Kiều cao hứng vô cùng. Vân Khởi Nhạc về đến nhà lúc sau, chỉ là đơn giản rửa mặt một phen, liền bất chấp nghỉ ngơi làm người đem hai vị thư viện hai vị lao tiên sinh mời đến, cũng đem Vân Thủ Quang, Vân Thủ Diệu, còn có Lý Trưởng cùng Tiểu Vân Thị tộc trưởng mời đến, nói lên trong kinh thế cục. Cũng chưa nghĩ đến Đồng Nham thuật sẽ cấu kết thát tử phản không nói, còn phóng thát tử nhập quan, một đường đốt giết đánh cướp. Triều đình đã sớm từ căn tử thượng lạ, lúc này Đồng Nham thuật bất quá là cái đạo hỏa tác, này thiên hạ muốn rối loạn. Chúng ta đến sớm làm chuẩn bị, này chiến loạn lan tràn đến nơi đây, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Bất quá ta lo lắng nhất còn không phải chiến loạn, rốt cuộc Tĩnh An phủ dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ cho mấy cái yếu đạo quan ải liền có thể kiên trì mấy tháng. Ta lo lắng chính là lưu dân. Đói luôn cuống lưu dân nếu là xông vào thôn nói, bọn họ vì đoạt lương thực cùng bạc, chính là sẽ giết người. Đảng lao tiên sinh thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, đích xác, lưu dân là rất khó làm, phủ thành có thể ngăn đón lưu dân không cho vào thành, nhưng là lại không thể ngăn đón lưu dân vào thôn. Ma lão tiên sinh nói, còn có, lưu dân chung dễ dàng nhất lẫn vào lòng mang ý xấu người, những người này nhất giỏi về kích động, vạn nhất nháo ra dân biến, kia cuối cùng cũng chết người. Có đôi khi dân biến so binh biến càng vì khủng bố. Vân Khởi Nhạc nghĩ nghĩ liền đối hai vị lao tiên sinh nói, còn thỉnh nhị vị lao sư lấy thư viện tên tuổi đi thỉnh Tĩnh An phủ phòng giữ lệ Đức Xuân phái một đội nhân mã tới bảo hộ thư viện an toàn. Đảng tiên sinh gật đầu nói, thành, ta đây liền đi viết thư hàm, chờ hạ tự mình đi phòng giữ phủ. Ma lão tiên sinh nói, thư viện cũng muốn chính mình tổ chức lên ngày đêm tuần tra, không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở quân đội thượng. Vẫn là Vân Kiều nhắc nhở bọn họ, thư viện học sinh không thể một mặt đọc sách, đọc chết thư, đọc thành tứ chi không cần con một sách, cho nên, thư viện là yêu cầu học sinh muốn học đơn giản quyền pháp, thân thể tố chất đều vẫn là không tồi. Lý Trường nói, kia chúng ta thôn chính mình vẫn là muốn tổ chức thanh tráng tuần tra, không thể thiếu cảnh giác. Đại gia gật đầu xưng là, Vân Kiều liền nói, còn muốn trữ hàng lương thực, nhiều mua lương thực, nhiều chuân lương thực. Còn có. Quang chúng ta thôn chính mình thanh tráng khẳng định là không đủ, ta cảm thấy, chúng ta còn nhân hẳn là từ tiêu cục thỉnh hai đội võ sư tới, thứ nhất cũng có thể huấn luyện một chút chúng ta thôn thanh tráng, hai cũng có thể đi theo tuần tra, vạn nhất thật gặp được chuyện này, còn có thể khởi điểm tác dụng. Ân, Tiểu Nhi nói đúng, trong thôn mấy năm nay nhưng thật ra tổn chút bạc, ở tiêu cục thỉnh người bạc nhưng thật ra có. Vân Tiểu vội nói, này bút bạc ta bỏ ra, không cho trong thôn tiêu pha. Trong thôn chỉ dùng quản bọn họ dừng chân cùng tam cơm. Lý trưởng cũng không khách khí, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếp theo, Vân Kiều còn nói thêm, chúng ta còn hẳn là sớm một chút nhi chuẩn bị lên, đến lúc đó lưu dân nếu là thật sự tới, liền ở mây trắng chấn ngoại thiết trí cháo lều. Phàm là có một chút ít ăn, không ít lưu dân liền sẽ không mạo hiểm lại hướng trong đi. Nhưng là chúng ta trong thôn nhất định không thể thiết trí cháo lều. Đến lúc đó liền tính là phái xe bò đem người đưa đến trấn trên cháo lều, cũng không thể bố thí đồ ăn cấp lưu dân. Không phải bọn họ tâm tàn nhẫn, mà là đối mặt một đám đói cực kỳ người, người đem lương thực đứng ở bọn họ trước mặt triển lộ ra tới, chính là chiêu họa. Nếu là ở trong thôn thiết cháo lều, thôn là rộng mở, bốn phương tám hướng hỏi ý chạy tới lưu dân chờ không kịp cháo lều phát cháo tất nhiên là muốn vào thôn đoạt. Nhưng ở trấn trên cùng huyện thành liền bất đồng. ở ngoài thành thiết trí cháo lều, cửa thành một quan, bên ngoài người căn bản là vào không được thành. Thả có thể chờ đến một ngụm ăn, cũng không có người sẽ mạo hiểm đánh sâu vào cửa thành. Nhưng vấn đề là, sẽ có bao nhiêu lưu dân tới, nếu là lưu dân nhiều, lương thực căn bản là không có khả năng đủ. Mọi người biết rõ Vân Kiều nói đúng, đều sôi nổi gật đầu xưng là. Nhưng Vân Kiều trong lòng để ý cũng là bọn họ trong lòng lo lắng. Đảng Lao tiên sinh nói, ta đây liền hồi thư viện, kêu gọi các học sinh quên bạc quên lương thực, chúng ta phòng ngừa chu đáo, trước chuẩn bị tổng không phải sai. Ma Lão tiên sinh rất là tán đồng, liền cùng Đảng Lao tiên sinh cùng nhau đứng dậy cáo tử, hồi học viện đi. Lý trưởng cùng Tiểu Vân thị tộc trưởng cũng cáo tử, bọn họ muốn đi triệu tập thôn dân mở họp. Dư lại Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu, Vân Thủ Tông liền đối hai người nói, đại ca, tam đệ, chúng ta chạy nhanh đi huyện thành mua mấy cái sẽ quyền cước công phu thanh tráng trở về đương hộ viện. Giữ nhà hộ viện, vẫn là có bán mình khế túm ở trong tay kiên định ổn thỏa chút. Tiểu Nhi, mấy ngày nay liền không cho Tiểu Bạch lên núi. Đã biết cha. Vân Tiểu vội gật đầu, Tiểu Bạch trưởng thành, Vân Tiểu mới phát hiện nó cũng không phải cẩu, mà là một đầu tuyết lang. Có Tiểu Bạch ở trong sân, cuối cùng là muốn nhiều một thành bảo hộ. Đại gia thương lượng thỏa đáng lúc sau, liền sôi nổi đi ra ngoài làm nên làm chuyện này. Vân Thủ Diệu đóng xe đi huyện thành người môi giới cấp tam gia mua hộ viện, nhân tiện đem Liên Nhi cùng Lan Nhi kêu trở về. Mấy ngày nay, liền không cho các nàng lại vào thành, quang ngốc tại trong nhà liền thành. Vân Thủ Quang đi liệu lý tam gia lương thực, thuận tiện cấp trong nhà đứa ở an bài thủ điền việc, bởi vì muốn khắc thêm thuế ruộng. Đứa ở nhóm đều rất là cao hứng. Tá điền bên kia Nhi thôn trưởng chiêu tập mọi người mở họp lúc sau, cũng đều sôi nổi ở điền biên đáp lều tranh tử buổi tối ngủ người thủ điền. Huệ thụ thôn trừ bỏ cá biệt cùng Vân Kiều mấy nhà không đối phó, mọi nhà đều đi theo Vân Kiều ra kiếm lời không ít bạc, cho nên 3 năm tới liền lại không ai bị chịu tên lính, tương phản còn có không ít ngoại thôn quá không đi xuống tiểu tử vì không chịu tên lính cùng có một ngụm cơm no ăn liền ở rể đến Huệ thụ thôn. Tiến tới Huệ thụ thôn Nam Đinh liền nhiều mấy chục cái. Cũng đúng là bởi vì có bạc, thêm chi thế đạo không tốt, bên trong thôn liền không gì gia đình điều kiện tốt một chút nhân ra, đại gia cũng không muốn nhà mình cô nương gả đi ra ngoài chịu khổ, cho nên mặc dù là trong nhà có nam hải tử gia đình, cũng nguyện ý cho chính mình khuê nữ chiêu tế, ở phân gia đi sống một mình, của hồi môn cái gì chính là an gia phí. Còn nữa, lưu tại Huệ thụ thôn, mặc kệ là ở nhị lao gia ra xưởng thủ công, vẫn là đi thư viện hỗ trợ, cũng hoặc là đi học viện phố cho người ta đương tiểu nhị cũng hảo tự mình bày quán nhi cũng hảo, đều có thể tránh đến tiền bạc. Cùng với gả đến ngoại thôn chịu khổ bị liên lụy, không bằng liền lưu tại Huệ thụ thôn vì chính mình ra khai chi tán diệp. Nhà ai đều hy vọng gia tộc có thể lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, nói không chừng hậu nhân nhiều, bọn họ về sau đã chết coi như thượng lao tổ tông. Hậu nhân cũng có thể tu cái từ đường, bọn họ cũng là có thể hưởng thụ càng nhiều hương khói. Bởi vì thôn trưởng nói cũng không phải nói chuyện giật gân chuyện này, không ít đến qua huyện thành phủ thành người đều biết kinh thành rất nhiều quý nhân liền chạy tới tránh họa, lại hoán một ít nhật tử có chút lưu dân dũng mãnh vào cũng là tình lý bên trong chuyện này. Cho nên, thôn trưởng muốn đại gia tổ chức lên ngày đêm tuần tra chẳng những không có người phản đối, còn phải đến đại gia nhất trí ủng hộ. Ai cũng không nghĩ chính mình ra gặp tổn thất, lúc này cũng chỉ có thể ôm đoàn. Thôn trưởng đem trong thôn 45 tuổi dưới, 15 tuổi trở lên Nam Đinh chia làm 8 bát người, mỗi ngày 2 bát ban ngày tuần tra, 2 đám người buổi tối tuần tra, liền như thế thay phiên tới. Ngày hôm sau, Vân Kiều nghĩ Lệ Nghi Phương ra rốt cuộc là phòng giữ phủ, tưởng thỉnh nàng giới thiệu hai nhà danh dự tốt tiêu cục, liền nháo muốn đi phủ thành. Vân Khởi Nhạc liền bồi nàng hai người cùng đi phủ thành. Trong nhà thật sự là bận quá, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị đều đi không khai, có Vân Khởi Nhạc bồi, cũng liền an tâm rồi. Các ngươi huynh muội hai cái xong xuôi sự liền trở về, phủ thành rời nhà xa, nhưng đừng trì hoãn. Trước khi đi, Phương Thị liền đứng ở cửa nhà, dặn dò hai người. Vân Kiều bị Vân Khởi Nhạc đỡ lên xe ngựa, cười hì hì xoay người cùng Phương Thị nói, đã biết nương, có đại ca đâu, ngài cứ yên tâm đi. Mới vừa nói xong, một đạo bóng trắng liền chạy trốn ra tới, Tiểu Bạch nhảy lên xe ngựa, rất là lanh lẹ mà chui vào thùng xe, cũng thoáng thượng ghế rửa cuốn xúc thành một đoàn. Mau đem Tiểu Bạch lộng xuống dưới. Phương Thị đỡ chán, gia hỏa này hoặc liền ở núi sâu bên trong không trở lại, hoặc trở về lúc sau liền dán Vân Kiều một bước không rời. Vân Kiều nhìn Tiểu Bạch đáng thương vô cùng nhìn nàng tiểu dáng vẻ, trong lòng đều mềm thành một bãi thủy, nơi đó còn có thể cự tuyệt. Nàng vội nói, nương, làm hắn đi theo đi, ta mang theo dây dắt chó. Phương Thị rất là bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Vân Kiều, nhưng nó là lang A. Tính, tả hưu mã võ vẫn luôn hầu hạ Tiểu Bạch, hắn cũng có thể dắt được Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch luôn là hướng trong núi đi, Vân Kiều rất là chú trọng cho nó đuổi trùng trừ sát, tắm rửa khiết nha, tả hưu mấy thứ này đảo bảo thượng đều có thể mua được đến. Vân Kiều rửa gần Tiểu Bạch ngồi, Tiểu Bạch liền đem nó đầu gác ở Vân Kiều trên đùi, Vân Kiều có một chút không một chút vuốt nó đầu, Tiểu Bạch rất là hưởng thụ hơi hơi hít mắt. Vân Khởi Nhạc cũng ngồi, hai người khoảng cách một cái Tiểu Bạch, châu ngồi lập tức liền có vẻ tê chút. Tiểu Bạch rất là trực giác đến nhảy xuống đi ở Vân Kiều bên chân cuốn xúc lên. Thật là thức thời xúc sinh, Vân Khởi Nhạc tâm tình rất tốt, liền hướng trong ngăn kéo cầm căn thịt khô nhi khen thưởng nó. Mà Vân Kiều lúc này cũng giúp nó hệ thượng lôi kéo thẳng. Ân, áp dụng với tàng ngao cái loại này. Đại ca, ngươi lần này trở về có thể đãi bao lâu? Có thể không đi sao? Kinh thành thực loạn, Vân Kiều không nghĩ nhà mình đại ca thiệp hiểm, gì đồ bỏ trạng nguyên. Không lo cũng thế. Vân Khởi Nhạc lắc đầu nói, muốn đi, đại ca tổng không thể mỗi khi gặp được khó khăn đều lùi bước ca. Đại ca còn so sở nghệ đại đâu, phải làm Kiều Nhi chỗ dựa, liền càng không thể lùi bước. Thế đạo loạn cả lên, hắn nếu là không có cường đại thực lực, như thế nào bảo hộ người nhà. Vân Kiều biết chính mình hỏi cũng là hỏi không, nhà mình 17 tuổi đại ca vóc người càng cao, người cũng càng vì tuấn giật thành thục, đã là cái đại nhân. Phải biết rằng, Khởi Khánh ca 16 tuổi thời điểm, chính là đều thành thân. Nhìn Vân Kiều biểu tình ảm đạm bộ dáng, Vân Khởi Nhạc trong lòng liền có chút hơi đau, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể không cho muội muội cùng cha mẹ lo lắng. Hắn nâng nâng tay, rốt cuộc vẫn là không có thể ấn đến Vân Kiều trên đầu đi xoa, nhà mình muội muội đã trổ mã thành một cái xinh đẹp cô nương ra, không thể lại tùy tiện xoa nàng đầu. Vân Khởi Nhạc thu hồi thon dài trắng non tay, mặt mày tất cả đều là chính mình xinh đẹp đến cùng tiểu tiên nữ dường như muội muội. Tiểu Nhi yên tâm, đại ca hành sự có chừng mực, tất nhiên sẽ không làm chính mình có việc, cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Đại ca ở nhà ngốc một tháng lại đi, hiện nay nơi nơi là lưu dân, đại ca chậm nhật tử đi Hàn Lâm viện đưa tin cũng là về tình cảm có thể tha thứ chuyện này. Vân Kiều chỉ có thể gật gật đầu, nhưng cũng không phải Vân Khởi Nhạc như thế nói nàng là có thể tin. Nàng trong lòng nghĩ, chờ đại ca hồi kinh thời điểm, cho hắn mang điểm nhi gì phòng thân đồ vật hảo. Tiểu Nhi, đại ca thật sẽ không có việc gì nhi. Vân Khởi Nhạc có chút áy náy mà nhìn nhà mình muội muội, trong lòng rất là khó chịu, hắn lung ở trong tay háo tay chặt che nắm, chung có một ngày, hắn muốn cho chính mình muội muội người nhà quá thượng không biết sầu tư vị nhật tử. Vân Kiều nhưng không nghĩ nhà mình đại ca bởi vì chính mình thái độ mà dối rắm. Nàng vội nói sang chuyện khác nói, đại ca, ngươi nói, hướng thư viện ấn cắm người, còn tưởng hư nhà chúng ta thanh danh người là ai. Nàng có thể khẳng định, Nôn Bình Di nương chỉ là bị người lợi dụng, cũng không phải chân chính phía sau màn độc thủ. Vân Khởi Nhạc ngữ khí bình đạm nói, tả hữu bất quá những người đó, chỉ là còn không có chứng cứ rõ ràng mà thôi, chúng ta chờ, có chút người kiểm chế không được luôn là sẽ nhảy ra. Sở nghệ truyền quay lại tới tin tức chỉ nói có chút manh mối, nhưng lại còn không có kết quả. Cô nương, đại công tử, có lưu dân. May ngoại chuyện tới mã võ thanh âm, Vân Tiểu cùng Vân Khởi Nhạc đồng thời xốc lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài xem, liền nhìn thấy top 5 top 3 thành đàn kết bạn lưu dân cùng bọn họ nên diện mà đến. Này đó lưu dân là từ phủ thành phương hướng tới. Theo lý thuyết nếu muốn mạng sống nên ngưng lại ở phủ thành phụ cận, nhưng bọn họ vì cái gì muốn hướng 9 tấn huyện thành phương hướng đi. Vân Khởi Nhạc trong lòng bước lên khởi thật sâu bất an. Đại ca, những người này đại bộ phận đều không giống lưu dân. Những người này càng giống phim truyền hình diễn viên quân chúng. Vân Kiều nhớ rõ chính mình kiếp trước ở Thiên Triều xem chiến tranh phiến thời điểm, còn thường thường phun tảo diễn viên quần chúng không chuyên nghiệp, diễn quá giả, liền nhất băng người ở đâu đi tới đi lui, xuyên kiện lạn xiêm y đi hề, trên mặt bôi lên hôi chính là lưu dân dân chạy nạn. Phải biết ở ăn không đủ no còn lo lắng hãi hùng mà chạy nạn người, tinh thần trạng thái chính là không giống nhau, tinh thần mệt mỏi, lại dễ dàng lo lắng hãi hùng, đây là nhất cơ bản, cây hồng bì gầy nhom dáng người cũng nên là phổ biến. Chính là này băng nhân, trừ bỏ phụ nữ và trẻ em, nam đều rất là chắc định, hành tẩu gian không chút nào ướt át bẩn thỉu, thoạt nhìn căn bản không giống như là đang lẩn trốn khó, đảo như là ở. Hành quân. Chính mình muội muội chính là thông minh. Vân Khởi Nhạc trong lòng kiêu ngạo lên, đáy lòng kia ti ngưng trọng nhưng thật ra tản ra chút. Ân, bọn họ đích xác không phải lưu dân, những cái đó phụ nữ và trẻ em hẳn là bị bọn họ lôi cuốn. Nói xong, Vân Khởi Nhạc liền đứng dậy ra thùng xe, đối Mã Vo nói, Mã Thúc, ta tới đánh xe, ngươi cầm ta danh thiếp, nghị cách đi phía trước trấn trên lộng con ngựa, ra roi thúc ngựa đến huyện nhà, đem tình huống cùng huyện lệnh nói một chút. Rồi mới liền hồi thôn, làm trong thôn tăng mạnh cảnh giới. Mã Võ thần sắc một túc, là, đại công tử. Vân Khởi Nhạc tự mình đánh xe, con ngựa chạy lên, tốc độ so với trước lại nhanh chút. Đến phủ thành lúc sau, hai người lập tức đi phòng giữ phủ. Bởi vì ngày hôm trước Vân Kiều làm người tặng thiệp đến phòng giữ phủ, cho nên nàng cùng Vân Khởi Nhạc gần nhất người gác cổng lập tức liền đem hai người nên tới rồi phòng khách. Làm Vân Khởi Nhạc không nghĩ tới chính là Lệ Đức Xuân thân mang theo Lệ Nghi Phương tự mình tới phòng khách. Hàn huyên lúc sau, Lệ Đức Xuân liền đối Lệ Nghi Phương nói, Phương Nhi, ngươi mang Vân cô nương đi ngươi trong viện ngoạn nhi đi. Vân Kiều lại không đợi Lệ Nghi Phương đứng dậy, vội nói, Lệ bà bá, ta cùng ca ca hôm nay tới là có việc nhi tình Lệ bá bá cùng Lục tỷ tỷ hỗ trợ. Lệ Đức Xuân nghe vậy liền hỏi, là chuyện gì? Vân Khởi Nhạc liền đem bọn họ ý đồ đến nói một lần. Rồi mới lại đem ở trên đường thấy những cái đó khả nghi lưu dân chuyện này cũng nói. Lệ Đức Xuân nghe vậy thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Trong thành tiêu cục cũng chưa người, những cái đó kinh thành rời tới nhân gia đã đem người cấp thỉnh hết. Nếu không như vậy, ta nơi này cho ngươi phái những người này, nhưng thật ra so tiêu cục thỉnh còn ổn thỏa chút. Vân Thủ Nhạc cùng Vân Kiều nghe vậy vui vẻ, vội đứng dậy nói lời cảm tạ. Lệ Đức Xuân lại nói, phủ thành bên ngoài cũng dần dần tụ tập nổi lên chút lưu dân, nhưng cũng không phải rất nhiều. Theo lý những cái đó lưu dân hẳn là ngưng lại ở phủ thành mới đúng, bỏ gần tìm xa đi 9 tấn huyện. Nơi này đầu khẳng định có miêu nị. Như vậy, ta lập tức cùng chi phủ nha môn thông khí, bọn họ bên kia sở trưởng thư tới, ta bên này là có thể phái người cùng các ngươi đi 9 tấn huyện. Thủ thành võ tướng là không thể tùy tiện phái quân đội đi địa phương, trừ phi là quan trên có mệnh, hoặc là địa phương thượng nha môn có đột phát sự kiện yêu cầu quân đội ra tay hiệp trợ. Hiện rất, các ngươi thả ở chỗ này từ từ, ta lập tức đi chi phủ nha môn. Vân Khởi Nhạc chắp tay nói, vậy vất vả Lệ bà bá. 9 tấn huyện, huyện lệnh bởi vì nhận được Mã Võ nhắc nhở, liền sai người đóng cửa cửa thành, cũng tùy thời chú ý phủ thành bên kia lại đây lưu dân hướng đi. Nhưng kia sóng lưu dân cũng không có ở huyện thành dừng lại, mà là trực tiếp lướt qua huyện thành. Hướng mây trắng chấn phương hướng đi. Nhìn này bang nhân không có ở huyện nha dừng lại ý tứ, huyện lệnh liền nhẹ nhàng thở ra. Đều cấp lao tử đi nhanh điểm nhi, chờ tới rồi Huệ Thụ thôn, lao tử bảo đảm các ngươi mỗi người ăn no. Một đám lại muốn chết không sống đi bất động, tiểu tâm lao tử giết chết các ngươi. Vân thủ tổ rất là hung ác mà giống lên đi theo phụ nữ và trẻ em, xoay người liền thay một bộ gương mặt tươi cười. Túi đầu không lưng mà chạy đến một người cầu dâu tráng hán trước mặt lấy lòng nói, lão đại, Huệ Thụ thôn mau tới rồi, ngài cũng không biết nói, nhà ta lão nhị cái kia có tiền, đoạt bọn họ, chúng ta huynh đệ mỗi người đều có thể lên bờ đường địa chủ lao ra, lại không cần làm này đem đầu đeo ở trên lưng quần nhật tử. Tiểu thê mỹ thiếp đều có thể dưỡng thượng một sân, đời này lại không cần vì bạc phạm sầu. Đầu năm nay, đi địa phương khác đoạt cũng đoạt không đến gì thứ tốt. Một đám thôn nghèo đến độ nước tiểu huyết, bằng không, bọn họ cũng sẽ không suy xét Vân thủ tổ kiến nghị, từ bỏ chính mình đỉnh núi, đi theo lưu dân hướng Tĩnh An phủ tới. Chim bảy nhanh vẻ mặt dữ tợn, lao tử mang theo các huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, nếu là đoạt không đến đồ vật. Hắc hắc, đến lúc đó các huynh đệ muốn đem đầu của ngươi hái xuống đương cầu đá, lao tử chính là sẽ không quản. Vân thủ tông sợ tới mức run lên, đầy mặt cười làm lành nói, lao đại ngài yên tâm. Khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng, chúng ta không phải hỏi thăm qua sao, này làng trên xóm dưới người đều nói Huệ Thụ thôn người có bạc, đều nói Vân nhị lao ra ra đến không được, tiền bạc nhiều thực. Ngài không tin tiểu nhân, chẳng lẽ còn không tin này những thôn dân sao? Chim bảy không để ý tới hắn, nhưng hắn thủ hạ một đám đều rất là tâm nhiệt, ánh mắt tham lam không chút nào che giấu. Nhưng rốt cuộc bọn họ trong đội ngũ có phụ nữ và trẻ em lão nhân, hành động cũng không phải thực mau. Đến Huệ Thụ thôn thời điểm, đã là gần hoàng hôn. Còn không có vào thôn, Này bang nhân nhìn thôn gần nửa nhà ngói, trong lòng liền càng nhiệt. Chính là kia bọn phụ nữ và trẻ em lão nhân, cũng một đám mắt tỏa ánh sáng, không ngừng liếm môi, nuốt nước miếng. Bọn họ là bị này bọn thổ phỉ cướp bóc tới, dọc theo đường đi ăn không đói bụng, nhưng nhìn như thế tốt thôn trang, trong lòng cái thứ nhất phản ứng là có ăn. Tìm địa phương giấu đi, buổi tối lại vào thôn. Là, lão đại. Chờ buổi tối trong thôn người đều ngủ rồi, bọn họ ẩn vào đi, một đau một cái, chẳng phải là bất việc như nhiều. Nay một chút vào thôn, tất nhiên là sẽ gặp được phản kháng liền có thương vong, không đáng giá. Huệ thụ thôn là ở chân núi, cửa thôn cách đó không xa đó là đồi núi sườn núi, tưởng cất giấu mấy trăm người tới vẫn là thực dễ dàng. Lập tức, này bọn phụ nữ và trẻ em lão nhân đã bị vội vàng lên núi bao. Tới rồi ban đêm, trong thôn ánh đèn dần dần mà toàn bộ đều dập tắt, lại chờ nửa canh giờ, vân thủ tổ liền mang theo này bọn người vào thôn. Chỉ là, vào thôn người, cũng không có nửa cái phụ nữ và trẻ em lão nhân. Vân thủ tổ mang theo người thẳng đến vân thủ tông ở chân núi phòng ở, nhưng cũng không có ở nơi đó tìm được vân thủ tông người một nhà. Chiêm bảy lập tức liền thưởng hắn một cái đại cái tát, vân thủ tổ bị đánh đến không dám hé răng, chỉ có thể đem trong phòng người xách ra tới, cầm đao trống, đệ nặng thanh âm hỏi, nói, vân thủ tông toàn ra dọn chỗ nào vậy? Bị xách lên tới trung niên hán tử sợ tới mức phát run, hán vội nói, ta mang các ngươi đi, đừng giết ta. Chiêm bảy lập tức phân phó thủ hạ, trói lại hắn tay, phong hắn miệng, đi. Tả hữu lập tức đô miệng bịt mồm, trói tay giúp đỡ, rồi mới bỗng nhiên đem người này đi phía trước đẩy, ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường, bằng không ra ra trong tay mũi tên liền phải ngươi mệnh. Trung niên hán tử quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái kia cầm mũi tên hán tử, sợ tới mức đâm đâm ngã ngã mà đi phía trước đi, này 100 tới hào người đều đem dùng phá bố bọc đao lấy ra tới, đi theo hán tử sau đầu. Thẳng đến vân kiểu ra đi. Nguyệt hắc phong cao đêm giết người, ngay cả ông trời đều ở giúp bọn hắn. Nhìn trước mắt khí thế 10 phần gạch xanh nhà ngói khang trang, nhà cao cửa rộng đại viện nhi. Vân thủ tổ đâm tự trên mặt lộ ra giữ tợn oán độc thần sắc. Bằng gì hắn bị xăm chữ lên mặt xung quần, mà vân thủ tông mấy nhà người liền thăng chức rất nhanh. Nếu là lúc ấy lão nhị trở về thời điểm trực tiếp đem bạc lấy ra tới phân cho bọn họ một ít, hắn cũng sẽ không bí quá hóa liều. Vì 100 lượng bạc làm hãm hại bọn họ một nhà chuyện này, kết quả là lại đem chính mình cái chết đi vào. Nhất đáng giận chính là, lão nhị đã là phát hiện hắn tay chân, lại bất động thanh sắc, ngược lại tương kế tự kế, đem hắn cấp rơi vào đi. Vân thủ tổ không hổ là đào thị cùng vân gia xương nhi tử, chỉ biết oán hận người khác, đối chính mình làm thiếu đạo đức chuyện này, trước nay đều cảm thấy là đương nhiên. Chiếu bọn họ ý tưởng, chính là bọn họ tính kế người khác thời điểm. Người khác phải ngoan ngoan chờ bị tính kế. Khả nhân người đều là ngốc tử sao. Tấm tắc, lúc này mới như là nhà có tiền phòng ở sao, vừa rồi cái kia rách nát sân tính gì. Chính là, luôn miệng nói mang các huynh đệ tới phát tài, kết quả đâu. Vân thủ tổ, ngươi đặc sao ở lừa dối chúng ta a? Lao tử đã sớm nói qua, chúng ta căn bản là không cần phải vân thủ tổ này hèn nhát. Chúng ta làm này một hàng, vào thôn liền không có tay không đi ra ngoài đạo lý. Các huynh đệ một tảng ra, đại gia lại không phải người mù, thực mau là có thể đem phú hộ cùng địa chủ ông chủ cấp tìm được. Nay bọn thổ phỉ một đám khinh thường vạn phần trào phúng vân thủ tổ, vân thủ tổ đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan, bất quá dây lát liền ẩn tàng rồi đi. Hắn không người đứng ở chiêm bảy phía sau, lấy lòng nói, lão đại, chúng ta một đường đi tới, cái kia thôn không phải rách nát khốn cùng, này có này huệ thụ thôn, ngài cũng nhìn tới rồi. Kia cảnh tượng thật cùng chúng ta dọc theo đường đi nhìn thấy thôn trang không giống nhau. Đây là cái phì thôn A. Còn nữa, ta nhị ca gia thật là có núi vàng núi bạc, chúng ta liền tính là chỉ đoạt nhà bọn họ, các huynh đệ liền đã phát, sau này đều có thể lên làm địa chủ ông chủ, lại không cần làm kia vào nhà cướp của hoạt động. Ta phi, còn muốn làm địa chủ ông chủ, ngươi cũng đừng quên ngươi là gì người. Ở xung quân trên đường trộm đi đó là đào binh. Cả đời đều không thể gặp quang. Câm miệng. Chiêm bảy trừng mắt phẫn nộ quát, lão đại lên tiếng, này bang nhân tức khắc cũng không dám lên tiếng. Vân thủ tổ chính thấp thỏm, liền thấy chiêm bảy nhìn về phía hắn, sắc mặt ít có nhu hòa lên, yên tâm, nếu là này một phiếu đủ đại, lao tử quên không được ngươi công lao. Đến lúc đó chúng ta đoạt đủ rồi, có bạc, không phải không có cách nào đem thân phận đổi một đổi. Chiêm bảy như thế vừa nói, Vân Thủ Tổ tâm liền nóng hổi lên, đúng vậy, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi hiện tại thế đạo như thế loạn, nhất không thiếu chính là tham quan ô lại. Chỉ cần bỏ được bạc chuẩn bị, xăm chữ lên mặt lại như thế nào, làm theo có thể mua tới lương dân thân phận, đến nỗi trên mặt thứ tự, đến lúc đó ngẫm lại biện pháp che lấp một phen liền thành. Có Chiêm bảy hứa hẹn, Vân Thủ Tổ liền cùng tiêm máu gà dường như, hận không thể lập tức cầm đao bổ ra Vân Kiều ra đại môn. Ngươi, đi gõ cửa, gõ không mở cửa lão tử giết ngươi. Chiêm bảy một cái ánh mắt dưới, một người tráng hán liền dùng đao để ở kia nhà cái hán trên cổ, sau đó kéo xuống hắn trong miệng tắc đồ vật, lại đem trên cổ tay hắn dây thừng cởi bỏ, lúc này mới một trưởng đem hắn đẩy hướng Vân Kiều ra đại môn. Bên này Chiêm bảy một cái thủ thế, này bang nhân tức khắc liền tản ra tới, đem tam gia sân cấp vây quanh lên. Dư lại đi theo Chiêm bảy người, liền vọt đến đại môn hai bên, nhìn chằm chằm đại môn. Kia nhà cái hán run run, rất là sợ hai hướng tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới cổ đủ dũng khí giơ tay gõ cửa, mở cửa a, mở cửa a, ai a, hơn phân nửa đêm chuyện gì. Mặt bên người gác cổng khai một cái cửa sổ nhỏ, bên trong thỏ ra một cái đầu tới, hoán khí mười phần mà quát. Là ta, Dương Sáu, ngài xin thương xót, mở cửa làm ta vào đi thôi, ta tìm nhị lao ra có việc gấp nhi. Không khai, ngày mai lại đến. Đừng à, cầu ngài, ta lão nương đột nhiên bệnh nặng, Chu lang trung nói cần thiết muốn tham phiến điếu mệnh, cầu ngài xin thương xót. Không quy củ đồ vật, cửa chính cũng là ngươi có thể đi, đi cửa hồng chờ. Nói xong người gác cổng cửa sổ liền đóng lại. Ngay sau đó, cửa hông liền khai, còn không chạy nhanh lăn tới đây. Dương Sáu lúc này mới nơm nớp lo sợ mà hướng cửa hông đi. Đương hắn vào cửa kia một cái trước mắt, Chiêm bảy bên người người động, giống con khỉ dường như chạy trốn đi vào, cùng tồn tại khắc chế trụ người gác cổng, cũng cầm đao chống lại cổ hắn. Không cho phép ra thành, muốn hay không ngươi mệnh. Người gác cổng sợ tới mức cả người nhũn ra, chế trụ hắn thổ phỉ chỉ có thể một người đỡ hắn, một người dùng đao đặt tại trên cổ hắn uy hiếp hắn. Yên tâm, chúng ta chỉ đồ tài không sát hại tính mệnh. Nói xong, Chiêm bảy khiến cho người đem Dương Sáu cấp trói lại lần nữa lấp kín miệng, liền ném ở bên trong cánh cửa. Lúc này đồ vật đều không có tới tay, bọn họ tạm thời còn không thể sát hại tính mệnh. Nghe hảo, lão tử hỏi ngươi, này tam gia nhưng có hộ viện. Ban đêm nhưng có người tuần tra. Không. Không có. Không. Đều có người gác cổng. Nghe vậy, mọi người trên mặt liền lộ ra khinh miệt tươi cười. Người gác cổng tính cái giám A, đều là lão nhân, đều không đủ bọn họ một phen bóc chết. Chiêm bảy xử cái ánh mắt, hắn bên người lập tức liền có người lập tức học hai tiếng ít đều. Trong bóng đêm, lập tức liền có hai người phiên vào Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu Sân. Mà Chiêm bảy bên người, cũng có cái dáng người tương đối nhỏ gầy người tiềm nhập Vân Kiều ra. Không bao lâu, tả hữu đều truyền đến hai trường một đoạn đết tiếng kêu. Chiêm bảy trên mặt liền lộ ra tươi cười, ở hắn ý bảo dưới. Hắn bên người lại học nổi lên đết đều, canh giữ ở bên ngoài người nghe thấy được lúc sau, liền đều giống con khỉ dường như leo lên tường cao, phiên vào Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu trong viện. Chờ lẻn vào Vân Kiều ra người ra tới, kia tiểu tử trong mắt mạo tinh quang, lao đại, nhà này thật nhi là cự phú nhà. Bọn họ cũng đoạt không ít địa chủ ông chủ, nhưng chưa từng gặp qua đem tế sứ phô mà nhân ra. Đây cũng là hắn ở điều tra xong rồi bốn phía, vào một gian phòng trống. Nhìn không được mở ra mồi lửa nhìn một phen, này nhìn lên liền đem hắn làm cho sợ ngây người. Nghe hắn như thế vừa nói, này bang nhân liền càng hưng phấn. Chiêm bảy liền đối bị bọn họ bắt cóc người gác cổng nói, đi, mang chúng ta đi nhà chính. Dám chơi đa dạng, lao tử một đao lau người cổ. Người gác cổng đại gia sợ đến muốn vội cầu đạo, các vị gia, cầu các ngươi đừng giết ta cho các ngươi dẫn đường. Này bang nhân rất là vừa lòng thái độ của hắn. Người chính là không cấm hù dọa, vì mạng sống gì chủ bán chuyện này đều có thể làm ra tới. Thực mau liền đến hậu viện nhi, Vân Thủ Tông phu thê chủ sân, một người thổ phỉ trèo tường đi vào, mở ra viện môn, những người khác vội đi vào, tứ tán mở ra canh giữ ở sân các nơi. Chiêm bảy mang theo Vân Thủ Tổ cùng hắn mấy cái thân tín đi theo người gác cổng phía sau vào phòng, trong phòng tràn đầy một cổ tẩm nhân tâm tỳ hương thơm. Chiêm bảy người sờ đến mép giường, liền thanh đao đặt tại Vân Thủ Tông trên cổ. Những người khác liền đánh châm mồi lửa, đem trong phòng ngọn nến toàn bộ bật lửa. Toàn bộ phòng tức khắc liền sáng sủa lên. Nhìn trong phòng xa hoa bố trí cùng bài trí, thổ phỉ nhóm nhịn không được nội tâm kích động, kêu nhỏ lên, lúc này thật là phát tài. Phát đại tài. Vân thủ tổ không biết hiện tại chính mình trong lòng là hưng phấn nhiều một ít, vẫn là cừu hận nhiều một ít. Hắn nhìn chợt tỉnh lại vẻ mặt kinh sợ Vân thủ tông, trên mặt xả ra một mặt rất là khó coi giữ tợn tươi cười tới. Ngạch biên đen như mực thứ tự rất là thấy được. Các ngươi là cái gì người? Ta hảo nhị ca, ngươi hảo trí nhớ, lúc này mới mấy năm thời gian liền đem đệ đệ ta cấp quên đến sạch sẽ. Chiêm bảy nhíu nhíu mày, đối Vân thủ tổ đống nhiên ra tiếng có chút bất mãn. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không có đánh gãy Vân thủ tổ, có đôi khi, làm phía dưới người thích hợp kiêu ngạo phát tiết một chút cũng là hẳn là, rốt cuộc mọi người đều là đem đầu đừng ở lưng quần thượng đi theo hắn làm. Vân thủ tông bị này bang nhân từ trên giường túm lên, giật mình mà nhìn Vân thủ tổ, là ngươi. Vân thủ tổ trong mắt lộ ra hận ý, là ta. Phong thủy thay phiên chuyển, ta hảo nhị ca, ngươi cũng có rơi xuống ta trên tay thời điểm. Nói đi. Nhà kho ở đâu? Còn có, đem nhà các ngươi bạc toàn bộ đều lấy ra tới, ta tốt xấu là ngươi đệ đệ, sao chúng ta hai cái trên người còn có một nửa nhi huyết là giống nhau, chỉ cần ngươi đem bạc toàn giao ra đây tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi cùng lão đại cầu tình, cầu hắn buông tha ngươi. Hắn đương nhiên sẽ cầu lão đại đem Vân thủ tông cho hắn, đến lúc đó hắn là có thể một đao đao đem hắn thịt cấp cắt bỏ, làm hắn một chút nhi đau chết. Vân thủ tông hư mắt nhìn hắn, thâm trong mắt phiếm lạnh lẽo. Ngươi nhi tử còn ở trong thôn. Còn có cha mẹ ngươi cũng còn ở trong thôn. Kia lại như thế nào? Vân thủ tổ hung tợn nói, chờ đánh cướp ngươi, lão tử có bạc, muốn nhiều ít cơ thiếp liền mua nhiều ít cơ thiếp, đến lúc đó, muốn sinh nhiều ít nhi tử liền sinh nhiều ít nhi tử. Vân thủ tông, ngươi bà nương nhưng thật ra không tồi, sao, không cùng ngươi ngủ một cái phòng? Là thân mình làm việc không có phương tiện hầu hạ ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi yên tâm, ngươi ghét bỏ nàng làm việc, ta nhưng không chê, đợi chút nhất định giúp ngươi hảo hảo hầu hạ phương thị cái kia tiện nhân. Các huynh đệ, chúng ta đợi chút tắm máu chiến đấu hăng hái nhưng hảo, làm việc bà nương vẫn là rất có mùi vị. Vân thủ tổ nói xong, chúng thổ phỉ liền cười vang lên. Nghe vậy, Vân thủ tông trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Nhưng Vân thủ tổ vẫn là không biết thu liễm. Tiếp tục bạc cười nói, còn có ngươi kia sôi nổi nộn nộn cùng nụ hoa dường như khuê nữ, năm nay cũng 10 tuổi đi. Chúng ta lão đại thích nhất nộn nha đầu, đến lúc đó. Vân thủ tông mắt mánh mở to, sát khí bốn phía nói, Vân thủ tổ, ngươi đây là ở tìm chết. Ha ha ha ha, chúng thổ phỉ nghe vậy liền phá lên cười. Vân thủ tổ càng là cười mà thẳng không dậy nổi eo tới. Ta nghe lầm sao? Ngươi nói gì? Ta ở tìm chết. Vân thủ tông, ngươi ngu đi. Hiện tại là ngươi bị chúng ta bắt. Ngươi mới là thất thượng cá. Vân thủ tông rất là khinh miệt phiết hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Chiêm bảy đạo. Nhà chúng ta tài sản là rất nhiều, nhưng tàng tiền bạc mật thất chỉ có ta biết. Các ngươi muốn bạc, tưởng không tay không mà về, liền giết Vân thủ tổ. Bằng không, lão tử chính là chết cũng sẽ không nói ra tới tiền bạc rốt cuộc ở đâu. Các ngươi nếu là chỉ nghĩ đoạt chút có hoa không quả lại không hảo di chuyển đồ vật ta đây liền không lời gì để nói. Nhị ca, ngươi nói gì đâu? Ngươi thật là choáng váng, chúng ta lão đại sao sẽ vì ngươi một ngoại nhân giết ta? Vân thủ tổ quả thực liền cảm thấy Vân thủ tông thật là ngốc đến muốn mệnh, hắn tưởng, lúc trước chính mình sao là có thể chết ở hắn trong tay. Là đại ý, vẫn là Vân kiều cái kia nha đầu quá tiêm. Thật là cười chết. A, Vân thủ tổ chỉ cảm thấy bụng tê dần, hắn kêu thảm thiết một tiếng, không thể tin tưởng mà cúi đầu đi nhìn, liền thấy chính mình trên bụng toát ra một đoạn đao kiếm thượng chảy màu đỏ tươi huyết. Ngươi, nhóm, ngươi Vân thủ tổ gian nan mà quay đầu, liền thấy nhất bang thổ phỉ rất là khinh thường, đáng thương nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái thiên đại đồ ngốc. Ở sau lưng thọc hắn dao nhỏ người rất là chán ghét rút ra đao. Thuận tiện một chân đá đến Vân thủ tổ trên ngông, đem hắn đá tới rồi một bên. Vân thủ tổ tuyệt vọng mà nhìn phía Chiêm bảy, lão đại, cứu ta. Chiêm bảy chỉ là nhíu mày nhìn nhìn hắn, liền chán ghét bỏ qua một bên mắt, sau đó nhìn về phía Vân thủ tông, ngươi là cái tàn nhẫn nhân vật, vô nghĩa cũng không nói nhiều, người ta giết, mang chúng ta đi lấy tiền bạc. ta chiêm bảy thề bảo đảm làm ngươi thê nữ thanh thanh bạch bạch cùng ngươi cùng chết, ta có thể làm cho ngươi mặt nhi giết các nàng, nếu là làm không được, khiến cho ta cùng Vân Thủ Tổ giống nhau, chết ở người một nhà trong tay. Liên vừa mới Vân Thủ Tông đề điều kiện thời điểm, hắn liền biết không có thể đem Vân Thủ Tông đương giống nhau địa chủ ông chủ tới đối đãi. Cũng là Vân Thủ Tổ hạt nhiều lần, tiền bạc cũng chưa bắt được liền nói muốn đạp hư nhân gia thế nữ. Nay cũng nhìn ra tới Vân Thủ Tông thực để ý thế nữ trinh tiết. Chiêm bảy cảm thấy chính mình tỏ thái độ đã là thực chân thành, hắn nhìn về phía Vân Thủ Tông, chờ hắn đáp án. Vân Thủ Tông đối thượng chiêm bảy mắt, nói, chết cũng muốn làm ta chết cái minh bạch, các ngươi là nào đạo nhân mã? Sam chữ lên mặt quân. Là Tây Bắc Đại Doanh vẫn là Liêu Đông. Chiêm bảy cười nói, chúng ta này bang nhân đều là chạy ra tới xứng quân, vào rừng làm cướp, chiếm núi làm vua, nhưng đầu năm nay sơn tặc nhật tử cũng không hảo quá, đoạt đồ vật càng ngày càng ít, có đôi khi đổ thôn đều đoạt không đến mấy thứ đáng giá ngoạn ý nhi. Quá lớn địa chủ ông chủ mọi nhà đinh lại nhiều, chúng ta đối thượng không nhất định có thể được việc nhi, thương vong còn nhiều, nếu không phải Vân Thủ Tổ đề nghị nói Huệ Thụ thôn Vân Nhị lao ra ra có tiền thực, chúng ta cũng sẽ không tới. Nói xong, chiêm bảy liền viết mắt cuốn xúc trên mặt đất hấp hối dây rủa Vân Thủ Tổ. Vân Thủ Tông thật sâu mà nhìn chiêm bảy, khoe môi gợi lên, cười lạnh nói, ngươi cũng là một nhân vật, liền đem chết người đều lừa. Nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi là Tây Bắc Đại Doanh xứng quân, cũng không phải đào binh. Chiêm bảy cùng hắn phía sau người hoàn toàn không nghĩ tới Vân Thủ Tông có thể nhìn thấu bọn họ, một đám đều kinh hãi không thôi. Bất quá nghĩ người khác ở chính mình không chế chung. Hơn nữa chính mình này phương người nhiều, thả công phu đều không yếu, đảo không đem hắn đặt ở trong mắt. Chiêm bảy rất là ngoài ý muốn nói, ngươi là sao nhìn ra tới. Một cái người chết, hắn đích xác không cần phải lừa gạt. Này bang nhân trừ bỏ Vân Thủ Tổ là chạy ra tới xứng quân, những người khác kỳ thật chính là Tây Bắc quân người, mà hắn, đó là này bang nhân Bách Phu Trưởng. Nhưng tới Huệ Thụ thôn chân chính mục đích, chỉ có hắn một người biết, thủ hạ của hắn, thật đúng là tưởng ở cướp bóc. Vân Thủ Tông lại không hề tiếp hắn nói, chỉ là nhìn về phía cửa, đi thôi, các ngươi không phải muốn bạc sao. Thấy hắn không nói, chiêm bảy cũng không hề hỏi, dù sao là đến hắn tay con mồi, trước nay liền không có thể tránh thoát chạy trốn. Vân Thủ Tông mang theo bọn họ ra tiểu viện tử môn, lại đến trung đình trong hoa viên rộng lớn nơi, lúc này mới dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn chiêm bảy đạo. Ta chẳng những biết các ngươi là Tây Bắc Đại Doanh người, còn biết, các ngươi tới chân chính mục đích cũng không phải cướp bóc tiền tài. Nói xong, hắn lại nhìn quanh mình kia giúp đi theo chiêm bảy người, các ngươi bị chiêm bảy hố chết còn cùng hắn bán mạng, thật không biết nên nói các ngươi đáng thương hảo, vẫn là trừng phạt đúng tội hảo.